Thì có một cái điều chúng ta nhớ rằng đó, sắc pháp cũng như danh pháp có hai cái này nó đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi này là pháp thuộc về thế gian pháp. Cho nên á là nó có đầy đủ ba cái đặc tính lớn của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là những cái điểm chung. Khi chúng ta nói về cái sắc pháp này đó, thì thứ nhất là sắc pháp nó không có giống như là cái danh pháp. Danh pháp thì nó có nhân, nó có nhân thiện và nhân bất thiện. Cái danh pháp này có nhân thiện và nhân bất thiện, nhưng sắc pháp không có nhân, mặc dù nó là cái pháp thế gian pháp. Sắc pháp cũng thế gian pháp, tâm pháp cũng thế gian pháp. Nhưng mà danh pháp có nhân, nhân thiện và nhân bất thiện. Còn cái sắc pháp không có nhân, nó thuộc về pháp thế gian. Sắc pháp là pháp hữu lậu, và nó chịu sự bức bách của nóng lạnh, tức là chịu sự bức bách của thời tiết. Nếu mà cơ thể của chúng sanh thì nó chịu cái sự bức bách của sự đói. Và cái sắc pháp này đó, nó cũng chịu sự bức bách của cái sự hủy hoại. Tức là những cái yếu tố mà nó tác động để làm cho cái sắc pháp này bị hủy hoại. Và tự sắc pháp này nó không giống như trong cái danh pháp. Danh pháp thì nó có khả năng ta biết được các cái đối tượng, nhưng sắc pháp không có khả năng này. Đó là hai cái điều chúng ta nên nhớ. Và cái danh pháp này nó sẽ sanh diệt trong từng sát na. Nhưng mà sắc pháp này sanh diệt trong 17 sát na, chậm hơn trong cái danh pháp. Và những cái phần mà chúng ta đi qua là cái phần mà thuộc về cái khái niệm của nó. Phần thứ hai là chúng ta nói về các cái loại sắc pháp. Thì trong các cái loại sắc pháp này đó, chúng ta đã liệt kê ra 28 sắc pháp. Đây, liệt kê ra 28 sắc pháp này. Trong đó nó có 4 cái sắc mà nó thuộc về sắc chính, sắc cơ bản. Nó gọi là tứ đại, phong đại, địa đại, thủy đại, quả đại là cái phần chính. Và 24 sắc còn lại thì nó tùy thuộc vào, nó nương tựa vào cái sắc tứ đại đó mà nó sinh ra. Hoặc nó chính là cái hoạt động của cái sắc tứ đại này. Thì như vậy là trong cái phần liệt kê này, tuy liệt kê nhưng mà vẫn có sắp xếp, có phân loại trong đó. Thì 28 sắc pháp là tới đây là đủ rồi. Coi như những cái phần mà chúng ta tìm hiểu đó, là tới cái phần liệt kê này là coi như về căn bản sắc pháp nói tóm gọn chỉ có bao nhiêu đó thôi. Sau đó những cái phần tiếp theo, trong cái phần số 2 là phân loại sắc pháp theo thể tính, thì có 22 loại, trong đó có 14 cặp. Hoặc là cái cách thứ 3 phân loại theo ngũ uẩn để có 18 cái sắc cụ thể và 10 cái sắc mà nó thuộc về vi tế, khó mà nhận biết được nó. Và cái cách thứ tư là nó phân loại theo tính chất, thì nó có 8 loại tất cả. Thì tất cả ba cái phần sau này là để chúng ta khảo sát, để hiểu thêm những cái khía cạnh khác của cái sắc mà 28 sắc pháp này đây. Tức là 4 sắc tứ đại và 24 sắc y đại sinh. Đó, ba cái phần này để cho chúng ta đó là coi như có một cái nhìn nhiều chiều hơn về 28 sắc pháp. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần thứ ba là nhân sinh sắc pháp. Thì trong nhân sinh sắc pháp mà vừa rồi đó là chúng ta đã học cái phần nghiệp sanh sắc pháp. Thì nó có tất cả là 18 sắc nghiệp. Tâm sanh sắc pháp thì có tất cả là 15 sắc tâm. Và quý tiếp thì có tất cả là 13 sắc quý tiếp. Và vật thực thì có tất cả là 12 sắc vật thực. Các cái phần này chúng ta học xong. Thế bây giờ cũng những cái phần này mà chúng ta đã học, đã nắm rồi, thì chúng ta đó còn ba cái phần nữa. Đây là phần số 2, có phần số 3, có phần số 4. Thì các cái phần mà chúng ta học theo đây đó, thì những cái phần này cũng giống như ba cái phần trên đây, để chúng ta đó khảo sát về cái bốn cái nhân sanh sắc pháp này thôi. Cho nên là khi mà trình bày vấn đề này đó, thì chúng ta sẽ lặp lại những vấn đề này, và chúng ta hiểu đến những cái khía cạnh khác. Cho nên khi mình nắm cái dàn bài đó rõ ràng vậy, mình không có thấy rối, tại vì mình thấy sao cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu đó. Thành ra tôi cô nói là nếu như mình học phần sắc pháp thì tới đây là những cái gì thuộc về căn bản của 28 sắc pháp, thì chúng ta đã coi như là đã đưa ra những cái điểm chính nó xong rồi. Ba cái phần phân loại còn lại để chúng ta hiểu 28 sắc pháp này nhiều hơn. Bây giờ sang cái phần thứ ba là phần nhân sinh sắc pháp. Thì bốn cái nhân sinh sắc pháp là chúng ta đã trình bày đầy đủ rồi, đã khảo sát cho học đầy đủ rồi. Nhưng mà các cái phần tiếp theo đây là để chúng ta nhìn thêm về bốn cái nhân sinh sắc pháp. Cho nên khi hiểu vậy thì chúng ta sẽ không hiểu tại sao mà cứ lặp đi lặp lại hoài. Chúng ta lặp đi lặp lại với nhiều cái dạng khác để chúng ta có thể khảo sát và chúng ta có thể hiểu nhiều hơn. Như vậy là cái sắc pháp này nó có mặt trong cái thân của mỗi một cái chúng sinh, thì nó có cái nguyên nhân của nó, chứ không phải là không có nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta thấy đó, nó thuộc về nghiệp. Đây là kiếp trước, và đây là kiếp hiện tại. Kiếp trước được chấm dứt bằng cái tâm tử này, và kiếp hiện tại được bắt đầu bằng cái tâm tục sinh này. Cái tâm tục sinh hay là kiếp sanh thức này đó, khi nó làm xong cái nhiệm vụ thứ nhất của nó là nó sanh ra, nó khởi sinh để mà nó kết hợp đây là tinh cha huyết mẹ phối hợp nhau. Và cái kiếp sinh thức nó bao trùm và nó tác động để mà cho tinh cha huyết mẹ đây nè tạo nên một cái thai bào. Không bao giờ mà một cái thai bào có mặt mà chỉ duy nhất có tinh cha huyết mẹ. Nó phải có cái hương ấm này nè, cái tâm tục sinh này. Tâm tục sinh còn gọi là hương ấm, còn gọi là kiết sanh thức, còn gọi là vong, những cái vong linh phối hợp vậy nó mới thành tinh cha huyết mẹ. Cho nên là trong cái lúc mà cái tục sinh đây đó, thì khi mà cái tinh cha huyết mẹ vừa gặp nhau mà có cái hương ấm đó nó trùm phủ lên, nó phối hợp vào, đây bắt đầu sự sanh của một chúng sanh. vào trong thai bào. Thì như vậy, thì trong một sát na duy nhất mà cái tinh cha huyết mẹ phối hợp với nhau, sát na duy nhất đó đã có sự hiện diện của một chúng sinh. Khi mà chúng ta phá hủy cái mầm sống này đi, có nghĩa là chúng ta đoạn cái sự sống của một chúng sinh. Nó rõ ràng như vậy, nó không thuần túy là cái yếu tố thuộc về sắc pháp, mà đây là một cái yếu tố thuộc về sắc pháp và tâm pháp đã có sự phối hợp với nhau để tạo nên cái đời sống của một chúng sinh. Và như vậy, trong cái sát na tục sinh này đây, thì cô ghi cái sát na tục sinh này ra. Cái chỗ này mình đưa xuống đây. Thì trong cái sắc pháp này đó, thì chúng ta thấy cái phần cuối cùng của nó là nó có cái phần cái sắc tứ tướng của nó đây, làm đây, sắc tứ tướng đây. Là nó có sinh tiến dị diệt. Thì cái sắc pháp hay là cái tâm pháp nó cũng là diễn ra trong cái hoạt động của sắc pháp, là nó có đầy đủ sinh, tiến, dị, diệt. Cái điểm đầu này là sinh, điểm cuối này là diệt. Bốn cái này gọi là bốn tiểu sát na. Hai cái tiểu sát na chính giữa này gộp chung lại gọi là trụ. Như vậy nói đầy đủ một sát na, nói đầy đủ một cái sát na thuộc về tâm, thì nó có sinh, tiến, dị, diệt. Nói rút gọn lại thì có sinh, trụ và diệt. Nói rút gọn nữa thì chỉ có sinh và diệt mà thôi. Hiểu cái cách nói này, sinh, tiến, dị, diệt, rút lại còn sinh, trụ, diệt, rút lại nữa còn có sinh, diệt mà thôi. Thì chúng ta hiểu rằng đó, cái khi mà một cái hương ấm này nó phối hợp vào trong cái tinh cha huyết mẹ, thì cái việc làm đầu tiên trong cái sát na đầu tiên của nó đó là nghiệp. Nó phát sinh ngay từ cái sát na, tiểu sát na sinh này. Nó ảnh hưởng liền đến cái thai bạc. Và nó sẽ tiếp tục nơi cái trụ, nó sẽ tiếp tục nơi cái diệt. Ba cái tiểu sát na, nghiệp đều có mặt hết, đều hoạt động hết, để nó chi phối tinh cha huyết mẹ. Có những cái do cái gen của cha mẹ đó, người ta gọi là cái duyên với nhau, thành ra đó là nó trùng hợp. Cái đứa trẻ đó nó sinh ra, nó có cái thể chất, nó có cái hình dáng, nó có cái tính khí giống cha hay giống mẹ, thì không phải cha nó cho, không phải mẹ nó cho, mà đó là sự trùng hợp. Cho nên nó có cái duyên với nhau, nó mới thành một cái cộng nghiệp trong cái huyết thống của cái gia tộc đó. Bởi vì nó sinh ra do cái nghiệp của nó, nó mang đi từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp kế này. Và nó nằm trong cái tâm quả tục sinh. Bây giờ đây cái dòng nghiệp đó nó tác động vào trong cái thời điểm mà tục sinh đây đó, là nó tác động vào ba cái này và nó tiếp tục cái dòng nghiệp này, nó tiếp tục cho đến khi cái công việc là của cái tâm tục sinh này đây đó, là nó đến cái giai đoạn cuối cùng của nó là tử. Hộ kiếp. Hộ kiếp này nó sẽ bảo vệ cái sự sống của chúng sinh này cho đến cái giờ cuối, tức là nó hộ trì cái kiếp sống chúng sinh này cho tới cái giờ cuối. Và giờ cuối thì nó làm cái công việc cuối cùng của nó là cái chức năng tử. Như vậy nó có chức năng sinh, cái tâm quả thuộc sinh mà nó có chức năng sinh, chức năng hộ kiếp và chức năng tử. Thì như vậy, kể từ cái sát na đầu tiên là cái tâm tục sinh, thì ba tiểu sát na sinh trụ diệt đều có mặt của nghiệp chi phối vào trong đó, và nó tiếp tục chi phối cho đến hết cuộc đời. Khi chúng ta sinh ra được làm người thì cái dòng nghiệp trắng này mạnh, cái dòng nghiệp này là giống như nó bị ẩn vào bên trong, yếu hơn chút thì sinh ra được làm người. Nhưng mà cả hai cái dòng nghiệp này, dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện này nè, nó đều chi phối trong cái thời điểm tục sinh này, và nó chi phối hết cuộc đời. Cho nên đó, là chúng ta thấy rằng là những cái tập khí tốt và những cái tập khí xấu, bây giờ nói tập khí xấu thôi, nơi mình khó thay đổi, nó có bị rung rinh, nó có bị lai chuyển, nó có bị hạ thấp xuống, nhưng rồi nó vẫn đủ năng lực vượt lên. Và không ai biết rằng cho đến cuối một cái kiếp sống này, thì trong cái đời sống chúng ta đó, những cái dòng nghiệp mà chúng ta chở đi từ vô lượng kiếp và nó tác động vào trong lúc tục sinh này đó, thì trong cái cuộc sống này nó tăng hay giảm chưa biết. Tăng hay giảm chưa biết. Kể cả cuộc đời của một người xuất gia, không bao giờ trong cái chuyện tu tập của chúng ta mà chúng ta đi từng bước như lên bậc tam cấp. Cái ý chí mà về tiến hóa tâm linh của chúng ta, cái niềm mơ ước của chúng ta về vấn đề tu tập, thì bao giờ chúng ta cũng muốn đi từng cái bậc tam cấp đi lên. Nhưng cái sức mạnh của cái tập khí của cái dòng nghiệp cũ, nhất là cái phần đen này, nó có thể chúng ta lên tới cái bậc tam cấp thứ 9 rồi, nó có thể xô chúng ta xuống, không phải ở cái mặt bằng lúc đầu mà nó âm cái mặt bằng lúc đầu. Tức là không phải đứng trên một cái nền bằng thẳng vậy mà chúng ta có thể rớt xuống một cái hố sâu hơn. Cho nên không ai biết được cái lực vận hành của nó. Cho nên nếu mình không kiểm soát được, mình không làm chủ được, thì chỉ cần có một cái sát na thôi thì cái tình thế nó đảo lộn. Cái sát na đó nó khởi từ cái động tốc thứ nhất này, nó sẽ hình thành cho đến 7 cái động tốc. 7 cái động tốc này đếm theo con số là số lượng, nhưng nó còn một cái vấn đề nữa là nó tính theo cường độ. Nếu như cái cường độ của cái bất thiện này nó mạnh thì nó sẽ tiếp tục những cái vòng quay của nó nữa, bởi vì nó vô ngã, cho nên nó vận hành theo một cái lực bên trong của nó và theo cái cách thức của nó. Cũng như những cái phần thiện mà chúng ta đã có từ tiền kiếp cho đến bây giờ chúng ta nối lại bằng con đường giữ giới, bằng con đường hành giới, bằng con đường thiền định, bằng con đường thiền tuệ, thì tất cả những cái này nó cũng đều giúp cho chúng ta có một cái năng lượng cực mạnh. Mà khi những cái pháp bất thiện này khởi lên, chúng ta có thể dừng lại được. Còn nếu như chúng ta thiếu sự ý thức này, thiếu sự quan sát, thiếu sự kiểm soát, thì chúng ta sẽ đi theo cái quán tính của mình từ vô lượng kiếp cho tới tiền. Cho nên cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta trong cái đời thường là một người phàm phu với đầy đủ cái năng lượng lọc và những cái năng lượng xấu, chúng ta đây giữ giờ. Để sao? Để chúng ta giữ năng lượng lọc, chúng ta hành giới để cho cái năng lượng lành này nó tăng trưởng và nó làm suy yếu những cái năng lượng xấu. Khi chúng ta đi vào cái phần thứ hai, ở nơi sắc giới và vô sắc giới, thì chúng ta đi vào cái định, thì nó làm cho những cái năng lượng lành này nó cực mạnh. Điểm mạnh của nó đủ để cho những cái pháp đen này nó co rút lại, nó co rút lại và nó rất khó xuất hiện. Phần thứ hai, khi mà được như vậy rồi thì chúng ta sang cái phần thứ ba, đó là cái phần tuệ, giới, định và tuệ. Tuệ này chúng ta sẽ hành trì để cho cái pháp thiện mà thuộc về thiện trí này ở cấp bậc thứ ba trong cái trí mà chúng ta đào luyện trên con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta, đó là trí tục. Trí thứ nhất là trí văn, trí thứ hai là trí tư, và phần thứ ba là trí tu. Thì cái thiện trí này nó thuộc về trí tu. Và cái trí tu này theo Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác dạy chúng ta chỉ có thiền Vipassana mà thôi. Không có con đường nào khác. Bởi vì con đường của cái thiền tứ niệm xứ hay thiền Vipassana này đó, dạy chúng ta quan sát tất cả những tập khí tốt, những tập khí không tốt chúng ta khởi lên. Nó hiện diện ở đâu? Nó hiện diện ra những cái ký hiệu nằm trong tứ quan nghi, nằm trong tất cả các quan nghi phụ. Và chúng ta đọc ra cái bản chất sâu xa của nó nằm trong hoạt động của tứ đạt. Và một cách nữa, nó thuộc về, cái đó là niệm thân, thuộc về niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, là chúng ta thấy tâm, chúng ta thấy hoạt động của tâm. Tất cả những cảm thọ đều xuất hiện trong tâm, tất cả các pháp đều xuất hiện ở trong tâm. Như vậy khi những cái trạng thái tâm thiện và bất thiện khởi lên, chúng ta đều thấy hết, chúng ta đều có thể theo dõi nó được hết. Cho nên gọi là quan sát. Và cái năng lực của cái sự thấy biết, năng lực của sự quan sát, tức là thấy biết và theo dõi nó, để đưa đến minh sát, tức là vẽ được cái chân dung của nó này. Cái chân dung đó không đi ra cái bản chi pháp này, nhưng mỗi một người hành giả vẽ cái chân dung của chính mình. Bởi vì những đặc điểm chung của nghiệp thiện và bất thiện thì giống nhau, nhưng mỗi người đó pha chế một cách khác nhau cho chính cuộc đời mình, từ vô lượng kiếp cho đến kiếp hiện tại. Đứng trước một sự việc, có 100 người thì có 100 phản ứng khác nhau, 100 cái thái độ ứng xử khác nhau. Và nó hình thành do cái thiện và cái bất thiện đấy, nó hình thành do một cái tập khí, một cái thói quen phản ứng từ nhiều đời nhiều kiếp, cộng thêm với kiếp hiện tại mà nó biến thái không có lường được. Cho nên chúng ta vẽ được cái chân dung đẹp đẽ và cái chân dung không đẹp đẽ của chính mình, thì đó là mình minh sát được. Và cuối cùng, thiền quán cho chúng ta nắm được cả một cái hệ thống của nó. Nó hoạt động từ sắc pháp cho đến tâm pháp, và cái con đường đi trong những cái nguyên lý của nó mà không có ai chi phối, không có Phật chi phối, không có thần thánh chi phối, không có ma quỷ chi phối, mà tất cả chúng ta tạo ra. Và bây giờ nó sẽ có cái lực vận hành của nó. Cái vận hành đó mang tính vô ngã. Nó không ai sắp xếp cả. Cũng như quý vị nghĩ đi, cái thai bào này đó, nó nằm trong cái dạ con của người mẹ. Nhưng mà tất cả những cái cơ cấu tinh vi để tạo nên một cái hoạt động của cái thân thể này, người mẹ không biết. Người mẹ không có cái khả năng tạo ra cái nguồn máy mà để nó tạo nên toàn bộ cái hoạt động của cái sắc thân của con mình. Người mẹ không có khả năng, mà tự nó, tự nó cái nghiệp này khi nó chi phối và nơi tinh cha quyết mẹ có những cái điều trùng hợp và có những cái điều riêng tư của nó, nó sẽ tạo nên một cái năng lực. Và cái năng lực đó nó sẽ làm cho cái sắc pháp này nó hình thành đúng như cái nghiệp của nó. Và cái đó chính là vô ngã. Và có một cái điều lạ luôn là sắc pháp này nó cũng sinh diệt, và cái hoạt động của tâm này nó cũng sinh diệt, nó thay đổi luôn luôn, nó không bao giờ ngừng lại. Chính cái sự thay đổi, sự sinh diệt luôn luôn như vậy, không có ngừng dứt đó, nó gọi là vô thường. Chúng ta thấy cái chết là cái điều chúng ta muốn tránh, và không ai muốn cái điều này, thậm chí chúng ta sợ hãi cái chết. Nhưng mà trong thực tế, chúng ta thử nhìn đây, một sát na tử để mà kết thúc một kiếp sống thì liền kề ở đây, không có một chút ngưng nghỉ nào hết. Liền kề đây là nó sinh. Nó sinh ở đâu? Là do nghiệp của nó. Nó quá sinh để thành ma, thành quỷ, thành Atula, hay xuống địa ngục, hay là trở thành chư thiên, thì quá sanh cũng chỉ một sát na. Mà nó thiếu sanh trong cái thai bào của các cái loài vật thì nó cũng một sát na. Sinh vào trong cái thai bào của chúng sinh là một con người, nó cũng một sát na. Như vậy tử một sát na, sinh liền kề, và nó đi liền trong 31 cảnh giới một sát na mà thôi. Mà cái này trong cái đời sống chúng ta, sự sinh tử diễn ra bình thường, sao mình sợ hãi? Vì mình bám vào cái sự tồn tại của sắc pháp, và do đó mình đau khổ. Hàng tỷ tỷ người trên cái thế giới này chết rồi vẫn đau khổ, vì không chấp nhận chết, vì một cái thói quen coi cái nơi ăn chốn ở của mình, coi những người mình kết thân đây đó là tất cả không tách rời ra được, luôn luôn tách rời rồi, luôn luôn là ở bên cạnh nhau, không bao giờ là một cả. Ta ngỡ là một nhưng thật sự ở bên cạnh nhau mà thôi. Cái sự kết hợp đó, cái sự gắn bó đó, ở giữa nó vẫn có giao giới, tức là nó vẫn có một cái khoảng không nhỏ để tách rời ra. Nhưng ta đau khổ bởi vì ta muốn gắn mãi mãi. Vô thường phải tách rời. Nhưng ta không chấp nhận, ta biết vô thường mà ta không chấp nhận cái sự tách rời này, ta đau khổ. Và ta còn ngỡ một điều nữa, là cha mẹ ta sinh ra ta, sắc thân này là của ta, và là chính ta, cho nên ta đau khổ vì ta hiểu lầm cái điều đó. Cho nên khi chúng ta học về những cái điều này, những cái điều thuộc về sắc pháp, những điều thuộc về tâm pháp, vì giờ đây cái pháp hành trì của thiền Vipassana hay thiền tứ niệm xứ cho chúng ta nhìn thấy biết trong pháp niệm thân để thấy hoạt động của sắc pháp, hoạt động của sắc pháp trong pháp niệm thọ, trong pháp niệm tâm và trong niệm pháp, pháp thiện và pháp bất thiện đây, cho chúng ta thấy rõ hơn về danh pháp. Nó được phối hợp để tạo nên một cái chúng sanh. Chúng sanh đó ta đặt cái tên á, là do cha mẹ mình làm cái giấy khai sanh, là do cha mẹ mình á, là cho một cái tên tục, là do thầy mình cho một cái pháp danh, thì đó là cái nhãn hiệu mà chúng ta dán lên cái hộp này thôi. Nó là quy ước, nó là pháp tục đế, nó là một cái sự thật, sự thật quy ước mà thôi, cho nên á là nó có sự biến đổi. Chúng ta ngỡ rằng đây là một sự thật tuyệt đối, ta ngỡ đây là pháp chân đế, ta nhầm lẫn cái điều đó, cho nên ta đau khổ và tạo nên sự luân hồi không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên chúng ta học rõ những cái điều này để chúng ta thấy rõ rằng cha mẹ đích thực của ta chính là nghiệp, mà nghiệp cũng đích thực là ta tạo ra, nó là con của ta. Đây, chúng ta nhìn ngay trong cái đời sống này, bây giờ khi mà một cái thai bào nó hình thành rồi, thì trong 9 tháng, trong 9 tháng nó được chào đời. Người Á Đông của mình á, có cái tuổi ta tính từ trong cái ngày cái người mẹ hoài thai là tuổi ta. Còn cái tuổi Tây á, là tính vào cái lúc đứa bé chào đời để làm cái giấy khai sanh. Thành ra chúng ta có hai lần sinh, hiểu theo pháp thế gian là cái lần mẹ hoài thai và cái lần chào đời. Thì cái thứ nhất này nè, cái lúc mẹ hoài thai mới đúng là cái sự sinh là của một cái chúng sinh ra đời. Thì bây giờ chúng ta khoan nói vào đoạn giữa này. Thật ra đó, cho đến bây giờ thì cái sự khảo sát của các cái vị mà thuộc về cái ngành sản khoa đó, thì người ta đã tạo được nhiều công cụ để người ta có thể theo dõi những cái hoạt động của một cái đứa trẻ về mặt phát triển cái thai bào để trở thành một thai nhi, và cái đời sống mà thuộc về cái cảm xúc của cái đứa trẻ, thì người ta đã coi như lùi tới cái tháng thứ 3 rồi. Nhưng mà với cái nhìn của Đức Phật thì nó đã có từ cái lúc mà nó vào đây thì chỉ có 14 sát na sau thì nó đã bắt đầu, nó đã máy động cái cảm xúc của nó khi nó tiếp xúc với những cái quả của nó. Mặc dù nó còn nằm trong cái thai bào, nó nhỏ hơn một cái giọt dầu trên cái đầu của một cái sợi lông tơ, nhưng những cái gì mẹ nó cảm xúc, những cái tác động nơi cái người mẹ đó đều có ảnh hưởng tới đứa nhỏ này. Như vậy chúng ta sẽ thấy nó đi. Cho đến khi nó ra đời, nó mở con mắt ra, cái ánh sáng chói lòa và nó bơi trong một cái khoảng không, thì cái đứa trẻ bắt đầu khóc thét lên. Nó có hai cái để mà khóc. Cái thứ nhất là bởi vì cái nó ra khỏi thì cái phổi nó cần phải thở, cho nên nó phải tống để đàn nhớt ra, nó phải tống cái hơi ra, thì cái khóc là cái tốt cho nó. Nhưng về mặt tâm linh, nó đang phản ứng với một cái môi trường. Ở trong bụng mẹ thì không có thấy ánh sáng, trong bụng mẹ thì được gói gọn lại, coi như là bao bọc lại ấm áp. Bây giờ nó vừa tuôn ra đời một cái khoảng không chớ giới, cho nên sợ hãi, cho nên bất an, và cái đứa trẻ khóc. Thì chúng ta sẽ thấy đây, mà nó xen lại, thì cái pháp thiện và pháp bất thiện nó xen lại. Khi mà cái chúng sinh này nó tiếp xúc với những cái quả của nó, có đứa vừa sanh ra thì mẹ nó bỏ nó cho kiến cắn, cho nắng, cho gió, cho côn trùng, cho chó cắn. Có những đứa trẻ sanh ra là có đủ áo chăn để ủ ấm, có cái nôi để nằm, được mẹ đặt trên ngực của mẹ, phước báo khác nhau. Phản ứng trước những quả thiện và bất thiện khác nhau thì cái hoạt động của tâm phát sanh, tâm thiện và tâm bất thiện phát sanh. Cho nên chúng ta sẽ thấy đây tới cái phần hộ kiếp số 1, đây là hộ kiếp số 2. Thì tâm sinh sắc pháp, nó bắt đầu từ chỗ này đây. Đây là tục sinh, đây là hộ kiếp. Thì cái sát na trụ này nè, nơi có hộ kiếp số 1, thì tâm sinh sắc pháp nằm đây. Tâm sinh sắc pháp nằm đây. Và khi những cái phản ứng của những đứa nhỏ này trước những cái quả của nó, thì nơi đây thiện và bất thiện nó đã phát sanh, tâm thiện và tâm bất thiện đã phát sanh để chen vào cái dòng hậu kiếp. Thì thấy chúng ta bị chi phối chưa? Chúng ta chỉ bị chi phối do cái nghiệp mình đã tạo ra từ trong những kiếp trước, và bây giờ đến cái kiếp hiện tại thì những cái phản ứng từ trong bụng mẹ cho đến khi ra đời, cho đến khi suốt một cái cuộc sống, chúng ta phản ứng bằng tâm, mà lấy trong nghiệp thiện, tâm lấy trong nghiệp bất thiện này ra để nó hoạt động tiếp tục nữa, và nó đang xen nhau. Cho nên giữa quá khứ và hiện tại nối kết nhau, bởi vì cái dòng hậu kiếp nó đi về, một tâm nó phát sinh thì hậu kiếp nó lui để cho tâm này phát sinh. Từ tâm này phát sanh xong á, thì cái hậu kiếp nó lại có mặt, nó không bao giờ nó để trống cả. Mà hãy nó phát sanh nữa thì hậu kiếp lui để cho nó có mặt. Quý vị thấy giữa tiền kiếp và hiện kiếp nối kết nhau thành một cái đời sống hiện tại. Cho nên bây giờ những cái phản ứng của chúng ta nó lấy từ trong cái tâm tánh của mình để nó ứng xử với cái hiện tại. Thì cái tâm tánh nó đã mang đi từ tiền kiếp cho tới bây giờ, và nó lại sử dụng cái đó để nó ứng xử tiếp. Nhưng mà nó không lấy hoàn toàn cái cũ, bởi vì trong đời này chúng ta có những cái kinh nghiệm sống mới, có cái cách nhận thức những vấn đề mới. Cho nên khi mà chúng ta muốn tiến hóa trên đường tâm linh mà chúng ta không nắm vững giáo pháp, thì tất cả những cái kho mà để chúng ta sử dụng đó là những kho cũ, không có cái mới đưa vào. Và cái chỗ này là cái chỗ phải phân biệt. Có người ta nói rằng đó là tu thiền không cần học, điều đó đúng á, nhưng chưa đúng hết. Điều đó đúng ở chỗ nào? Đúng ở chỗ là tiền kiếp ta đã tu rồi, bây giờ nhắc lại ta nói để đi, đúng ở chỗ đó. Và ngay cả tiền kiếp chưa có làm điều này, bây giờ không cần học, nhưng mà vẫn học ở chỗ là ta không nói di diệu pháp, Người ta nói phải hành thi thế này thế này, thì cũng phải có nắm cái vấn đề mới làm được. Nhưng mà mình học có hai kiểu. Một cái kiểu là đi sửa xe Honda mà có qua cái trường cao đẳng về kỹ thuật, và một cái người không biết chữ mà tới cái chỗ cái tiệm xe Honda, rồi đó là cứ tháo ốc dặn dứt, rồi cái ông mà ông thầy cũng vậy đó, thì ổng làm sao mình cứ làm vậy thì nó cũng được. Nhưng mà quý vị đã thấy hai cái này nó khác nha. Nhưng mà ở đây nói về cái mặt mà cái sự tiến triển của mình đó, nếu mình không nhập vào trong cái kho, không nhập cái kho mới, những cái tư liệu mới, thì chúng ta sẽ xài đồ cũ. Và khi nó biến thái trong nhiều đời nhiều kiếp ấy, sự biến thái đó mình không rõ được nó là tiến hay thoái, nó có đổi, nó có thay đổi một cái cung cách, một cái trạng thái, một cái cách thế của cái sở hữu tư để nó hành động, nhưng tiến hay thoái không biết. Nhưng chúng ta có một cái vốn liếng mà do bậc chánh biến tri đã khai sáng về cái chân lý về mặt tâm linh, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là tốt, rất là tốt ở cái chỗ này. Thì như vậy, một cái yếu tố thứ hai là cho chúng ta thấy là cái tâm mà nó sanh cái sắc pháp này lên đó, trong cái sắc na trụ này, trong cái sắc na trụ này, và nó đi như vậy cho đến suốt cái kiếp của mình, nó nằm trong sắc na trụ của các cơ hội kiếp này, tâm mới sinh ra. Và cái tâm đó nó nằm đâu? Nó vẫn nằm trong cái nguồn của nghiệp. Lần trước sư cô có giải thích cho quý vị rồi, nó nằm trong cái nguồn này, nó cung cấp đó, nó không có ra đâu hết. Và ngay trong cái thời điểm này, những cái tâm mà nó mới xuất hiện trong cái hiện kiếp này, nó vẫn đi vào trong cái sát na trụ của cái sắc pháp, để mà nó làm cho cái sắc pháp này được sinh trưởng theo cái tâm hiện đang hoạt động đó. Không phải chỉ có khởi động. Thì chúng ta thấy hai cái yếu tố đó để chúng ta thấy rằng cái luồng nghiệp của chúng ta mà chúng ta tạo dựng do cái gì? Do những cái tâm thiện và bất thiện chúng ta hoạt động, nó cứ quần hoài, nó hình thành cái thói quen. Khi chúng ta tạo dựng ra như vậy để biến thành nghiệp, tạo dựng nó biến thành nghiệp, và cũng từ cái kho nghiệp này nó phối hợp với những cái tâm mới. Cho nên ngay cái phân đoán này nó thuộc về cái nơi mà cái mở đầu cho một cái luồng tư tưởng mới đó. Thì cái chỗ này nè, khi nó phân đoán, tức là nó phân tích và nó phán đoán những cái đối tượng này để nó đưa đến một cái sự xác định, nó đưa đến sự quyết định, thì bao giờ nó cũng cấm vào cái phần thiện hoặc cấm vào cái phần bất thiện này. Cấm vào phần thiện thì chúng ta gọi là như lý tác ý, mà cấm vào phần bất thiện đây là phi như lý tác ý. Nó cực nhanh, nó cực nhanh. Cho nên trong cái đời sống đó, khi mà trước những cái quả này thì chúng ta đã phản ứng rồi. Nhưng mà nơi mỗi người chúng ta, cái sự cân phân ở đây, sự cân phân ở đây, tức là nó sẽ trở lại và nó làm cho chúng ta ngập ngừng, ta suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, cân nhắc. Thì cái lúc đó chúng ta đang làm cho cái thiện trí mà thuộc về trí tư phát sanh ở đây. Trí tư phát sanh ở đây, và nó sẽ ảnh hưởng một lần nữa tới cái như lý tác ý và phi như lý tác ý. Cho nên chỗ này, khi mà chúng ta quyết định một cái điều gì đó, thì phần lớn cái pháp thế gian, cái pháp hữu lậu đó, làm cho cái suy nghĩ chúng ta phải gắn tới quyền lợi của mình. Cái suy nghĩ này nó phải gắn tới cái địa vị, cái quyền lực cái danh vọng của bản thân mình, của gia tộc mình. Đó là những pháp hữu lậu. Còn khi mà chúng ta quyết định một cái gì đó thì chúng ta tựa vào cái trí tuệ về tâm linh. Điều này thiện hay không thiện? Điều này tiến hóa tâm linh hay thoái bộ về tâm linh? Nếu chúng ta đặt cái vấn đề này ra ở trong tâm của mình, và chúng ta đó coi tất cả những cái pháp ở thế gian đứng hàng thứ nhì, mà hàng thứ nhất của chúng ta là thiện hay bất thiện, thì con đường dư lý tác ý phát sinh. Và cái này tập chứ không thể không có được. Cho nên chúng ta sẽ có sự cân phân. Sau khi trong ý đã quyết định vậy rồi, chúng ta xem xét lại, có sự cân phân, coi lại, thận trọng lại, và đặt cái tiêu chí về thiện và bất thiện lên hàng đầu, thì chúng không làm điều này. Cho nên những cái phân đoán ở trong cái đầu của mình á, mình tựa vào cái nền tảng nào làm cơ sở? Có những người nói rằng là tôi không hề suy nghĩ gì, tôi không lấy nền tảng nào, tôi có gì có rồi. Nó có từ trong cái thói quen của nghiệp nhiều kiếp rồi. Và bây giờ vì cái suy, cái vô minh của mình nhiều, cho nên là mình đã không có gắn ý thức, không có gắn để quan sát, để nhận định cái vấn đề, để xem xét nó. Và chính như vậy chúng ta tự u mê mình, và chúng ta hành động như là có một cái lực gì đó bên trong. Lực đó chính là hai cái dòng nghiệp này đó, dòng nghiệp đen và cái dòng nghiệp trắng ở đây. Hai cái dòng lực này nó phát sinh ở trong tâm, nó chính là như lý tác ý, và nó chính là phi như lý tác ý đây. Nhưng chúng ta đã không chủ động được. Những cái pháp thiện thuộc về thiện trí chưa mạnh mẽ nơi tâm của chúng ta, cho nên chúng ta khó mà. Thời điểm đó cái nào mạnh cái đó thắng. Thời điểm đó mà lực có thiện mạnh thì nó dẫn chúng ta đi. Thời điểm đó mà cái lực bất thiện mạnh dẫn chúng ta đi. Và nó bao giờ cũng gắn liền với những cái pháp hữu lậu của thế gian. Như đại sư cô nói, vì đó thuộc về tôi, vì nó thuộc về gia đình tôi, về quyền lợi của tôi, quyền lực của tôi, danh dự của tôi, vân vân, tất cả những thứ đó. Chúng ta hãy xem xét lại. Khi mình đi về con đường tâm linh thì chúng ta đặt hai cái cơ sở để đưa đến chúng ta phân tích và chúng ta quyết định vấn đề. Hai cơ sở đó chúng ta phải nắm rõ để chúng ta đi một con đường của thế gian và một con đường tiến hóa. Cái đó là mình chọn. Và rất khó, bởi vì chúng ta chi phối nghiệp, chúng ta chi phối với tâm. Nhưng cái vô thường là cái chúng ta không chấp nhận. Nhưng mà vô thường có điều rất hay. Nhờ cái vô thường đó, nhờ cái sinh diệt đó mà cái mới mới phát sinh được. Trước đây khi chúng ta chưa hiểu giáo pháp thì coi như là những cái luồng nghiệp này nó dày đặc ở trong tâm chúng ta. Nay chúng ta hiểu giáo pháp, chúng ta cắt nó để chúng ta xem xét lại. Cũng như khi mình chưa tu thiền Vipassana thì mình đi là đi, mình đứng là đứng, mình ngủ là ngủ, mình nghỉ là nghỉ, mình ngồi là ngồi, nằm là nằm thôi. Đâu có gì, bình thường ai cũng vậy. Nhưng khi mình bắt đầu tu thì mình thấy mình đi sao. Cái đi đó là cái hoạt động của tứ đại ra sao. Cái đứng đó hoạt động của tứ đại ra sao. Cái nằm ngồi đó hoạt động của tứ đại ra sao. Và một cái yếu tố nó phối hợp lại nữa đó là khi tôi đi vậy mà tâm tôi diễn ra cái gì. Tức là vừa thấy được cái hoạt động của sắc pháp, vừa thấy được hoạt động của tâm. Và chính cái yếu tố mà thuộc về thấy đây, xem vào đây, nó làm cho khi chúng ta bắt đầu đi vào cái hành trì để mà cho cái thiện trí mà thuộc về trí tu này đó, khi nó phát sinh lên đó, là chúng ta bắt đầu là giống như có một cái thứ đèn pin nó rọi cho thấy cái này nó đang khởi lên ra sao. Và chính cái thấy biết này nó sẽ góp phần ở đây, góp phần ở phân đoán này. Chúng ta sẽ soi rọi nó khi mà chúng ta đã thấy nó hiện ra và chúng ta có thể vẽ được cái chân dung nó. Giờ đây nó chỉ cần phát sanh lên là chúng ta rọi thấy nó, là nó lặn vào bên trong. Cái này khi mà đi hành trì rồi thì quý vị sẽ thử trong cái đời sống của mình, quý vị sẽ... Bây giờ mình đang ăn ngon quá cho nên là gấp cái này vô ăn, gấp nửa vô ăn, múc nửa vô ăn, ngon quá. Nhưng mình thấy rõ ra là cái tham muốn mình và cái thọ hưởng, cái dục lạc trong ăn uống của mình nó khởi sanh lên rất là mạnh. Chỉ cần thấy thôi thì cái tay mình chậm lại, cái miệng mình chậm lại liền, tự động nó chậm lại. Còn nếu chúng ta không thấy cũng nó sẽ tự động nó tăng lại. Đó là một cái sức mạnh của cái việc mà chúng ta đi từ cái chỗ thấy biết, chúng ta quan sát cho đến khi mà chúng ta có thể là soi rọi nó để làm thành một cái năng lượng mới. Cái năng lượng này tuy nó bắt đầu từ cái chỗ này nó đi ra, nhưng cái này đó là trí. Mà trí này là trí số 3, tức là trí tu. Cho nên nó là cái dần hào quang, nó làm nên một cái sự sáng suốt. Và cái này khi mà nó chiếm lĩnh hết toàn bộ cái này, đời phàm phu đã hết, đường luân hồi đã hết, chỉ có tuệ giác mà thôi. Hết sức là rõ, mà hết sức là khó nè, khó trong cái hành động của mình. Và bây giờ tới cái thứ ba, đây là chúng ta ôn tập thôi, bởi vì nó rất là khó để mà trình bày, cho nên là sư cô cố gắng lặp đi lặp lại để mỗi lần như vậy đó mở ra được cái chút gì thì mừng chút đó thôi. Cái thứ ba là chúng ta nói đến sắc quý tiếp. Chúng ta nhớ là trong cái thời điểm tục sinh này, thời điểm tục sinh này thì chúng ta thấy nghiệp nó đã phát sanh ở đây. Thì khi mà nghiệp nó phát sanh lên sắc pháp, tức là sắc nghiệp, nghiệp tạo nên sắc nghiệp, thì trong sắc nghiệp bao giờ nó cũng có tám sắc bất ly, là một cái đơn vị căn bản, đơn vị tối thiểu của một cái sắc pháp. Trong tám sắc bất ly này có tứ đại cộng bốn sắc chuyển hóa. Thì trong tứ đại này đó là chúng ta có địa đại, quả đại, thủy đại và phong đại. Thì cái quả đại này chính là sắc quý tiếp, chính là sắc quý tiếp. Thì như vậy trong cái thời điểm tục sinh này thì sắc quý tiếp chưa có, nhưng mà nó đã có do sắc nghiệp tạo ra. Hiểu đây chứ? Do sắc nghiệp tạo ra. Tâm nó sinh ra trong cái sắc na sanh, và cái sắc na trụ này là cái sắc quý tiết. Quy chỉnh này lại chút xíu. Như vậy nghiệp đó là sinh, trụ, diệt, ba cái này nó có đầy đủ hết. Tâm nó từ sắc na sanh, và quý tiết nó từ nơi cái sắc na trụ. Cái thứ tư nó là việc thực. Thì cái việc thực đó, thì nơi đây là trong sách chú giải có nói rằng là chưa có rõ là cái sách vật thực này, cái sách đầu tiên đó, nó sanh ra vào cái lúc nào chưa biết. Chỉ biết là trong thai bào đó, thì cái sách vật thực này được nối liền với cái cơ thể của người mẹ đó nhờ cái dây rúng. Tức là cái nhau nó nuôi dưỡng là do cái thức của người mẹ. Nhưng mà chúng ta có thể hình dung thế này, cái tinh cha huyết mẹ mà để hình thành cái đầu điểm đầu tiên của cái thai bào này, mà nếu nó không có cái sự sưởi ấm của nhiệt nơi cái người mẹ thì nó sẽ bị hư, được không? Cho nên là cái sắc quý tiết này cũng đã giữ ấm rồi. Hai nữa là cái sắc dục thực, thì cái này nó là cái sự sống ở trong cái cơ thể sống của người mẹ, thì có thể là nó sẽ hấp thụ. Như lần trước chúng ta nói là cái sắc dục thực nó có mặt á là do mình ăn, do mình uống, như do mình xoa, do mình xoa, hoặc là mình xông lên nó thẩm thấu vô, hoặc là truyền dịch thì nó dẫn vô, thì vậy là nó có thể hấp thu. Nhưng mà đây là trong chú giải không có xác quyết, cho nên là chúng ta cũng không có dám nói. Chỉ biết rằng đó là tính theo sắc pháp. Ở chỗ này nó không giống kia nha. Nói về cái điểm đầu tiên, cái điểm đầu tiên mà để cho cái sắc vật thực này sinh lên á, thì chưa có một cái tài liệu nào là xác quyết cả. Còn tất cả những điều đưa ra đó là do mình giống như mình suy diễn ra mình nói thôi. Còn cái sắc vật thực này nó lại nói trong cái sắc pháp. Thì cái sắc pháp đó, như chúng ta biết đó là cái sự sống của nó là 17 sát na. 17 sát na. Mà mỗi một cái sát na vậy chúng ta tính ra 3, tức là sinh, trụ, diệt, nhân và 3 thì nó bằng 51. Như vậy một cái sắc pháp nó sẽ tồn tại trong 51 tiểu sát na. Đây. Đây là cái sát na thứ nhất là sinh, sát na cuối là diệt, là sát na 51. Còn cái khoảng giữa đó, sinh tiếng này đó, nó là 49 sát na. Thì cái vật thực này nè, nó đi vào trong cái phần trụ 49 sát na. 49 sát na nè. Đây là cái phần trụ của sắc pháp. Nói trong sắc pháp nha, không có nói trong cái hậu kiếp. Còn cái bước ban đầu á thì là mình không có biết được, chưa thấy tài liệu nào xác quyết cả. Nó nằm đây, các vật thực nó nằm sắc na trụ. Sắc na trụ của sắc pháp chứ không phải của tâm pháp. Vậy chúng ta nói lại nha. Cái sắc nghiệp thì nó chi phối từ cái bước cái sắc na đầu tiên trong tục sinh. Nó nằm ở phần sinh, phần trụ và phần diệt, và đi hết cái cuộc sống. Cái thứ hai là tâm, thì nó bắt đầu từ cái sắc na sinh của cái hậu kiếp thứ nhất. Sắc na sinh của hậu kiếp thứ nhất đi hết cái sự sống luôn. Và cái sắc quý tiếp nó đi từ cái điểm mà coi như là sắc na trụ, nó cũng đi hết cái kiếp sống luôn. Và đó, cái vật thực thì không có xác định được. Nhưng mà nói theo sắc pháp thì cái điểm sinh của nó nằm trong 49 tiểu sát na trụ. Thì tới cái phần số 2, số 3, số 4 này cũng là cái phần ôn lại. Nhưng mà chúng ta nói có cái hệ thống một chút để cho là quý vị dễ nhớ. Thật ra cái này mình có một cái văn bản đó, mình lưu giữ để mỗi khi mà mình hành trì đó, mình suy gẫm ra được cái gì mình sẽ thấy những cái khám phá của nó rất là hay, rất là hay. Bởi vì đây là mình đang đang coi như là tìm hiểu một cái tạng quan trọng trong cái tam tạng kinh điển, đó là cái tạng gốc là vị pháp. Cho nên cái này chúng ta học những cái mà những cái thuật ngữ mà trong vị pháp đó, chúng ta cố gắng nắm nó như là một cái từ điển, để khi mà chúng ta muốn hiểu về kinh, chúng ta muốn hiểu về luật đó, thì chúng ta sẽ tra cứu nó thì chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Chứ không thể nào mà chúng ta đọc cái tạng mà kinh đó mà chúng ta lại hiểu theo cái vốn liếng riêng của mình. Cũng không có thể mà đọc luật mà chúng ta hiểu theo cái vốn liếng riêng của mình. Mà tất cả những cái thuật ngữ đó nó phải được giải mã trong cái bản chi pháp này thì mới đúng cái hệ thống của nó. Và hiện nay đó thì từ điển Phật học mà chúng ta thấy là có rất là nhiều đó, thì những cái bộ từ điển Phật học này nó nằm trong cái hệ thống của Phật giáo Đại thừa là chủ yếu. Cho nên là khi mà giải thích những cái từ ngữ này đó, thì cái phần mà giải thích cái từ ngữ mà theo như trong Di Diệu pháp thì hết sức là ngắn. Tức là còn cái phần chánh yếu là giải thích theo Đại thừa, còn cái từ điển mà về cái Di Diệu pháp này chưa có. Chỉ có một số cái từ ngữ Pali và tiếng Anh đó thì được giải gọn ra thôi, chứ chưa có thể là đủ nó. Cho nên cái công việc này còn phải chờ đợi nhiều người hợp tác vào, thì từ đó chúng ta mới có thể bắt đầu học cái tạng Di Diệu pháp này đó. Và cái tạng kinh, tạng luật đó là nó đi đến cái giống như có một cái sự hiểu biết thống nhất nha. Thì sư cô cũng hy vọng rằng là khi nào mà cái Tịnh Xá Pháp Huệ được xây dựng xong đó, thì với sự đóng góp của nhiều Phật tử, chúng ta sẽ tham gia cái này để chúng ta mới sưu tầm trong các cái, những cái sách về cái tam tạng kinh điển, để mà chúng ta hình thành một cái tập từ vựng cho mình, rồi từ đó chúng ta mới phát triển lần lần. Chứ chưa có thể dám nói là một cái từ điển, mà phải nói là một cái tập từ vựng để từ đó mình tra cứu. Thì hiện nay là cũng có một vài vị đó đang làm cái công việc là tra cứu về cái từ vựng Pali, tiếng Anh và tiếng Việt phiên ngang, đang làm cái bước đầu đó. Sau khi cái bước đầu đó xong xuôi rồi sẽ đi tới cái bước thứ hai đó, từ cái Pali, cái English đó với lại tiếng Việt đó, thì mình sẽ chú cái nghĩa của nó tương đối là nó đầy đủ hơn một chút nữa, thì để cho cái tập tra cứu của mình nó được tốt hơn. Và cái nhóm này thì hiện nay cũng đang làm đó, là cố gắng là làm hết sức là trung thực trong tất cả những cái tài liệu mình có được, tức là những cái từ ngữ mình lấy từ cái tài liệu nào thì nó đều có cái gốc tích của nó hết, để cho cái người mà cái sau này sử dụng để học á, thì có thể là coi như là truy lại cái gốc của nó. Thì chúng ta làm công việc này. Thật ra những vị nào mà học cái lớp Di Diệu pháp này lâu rồi đó, mà có cái lòng yêu thích đối với cái môn Di Diệu pháp này, thì cũng tự mình tra cứu đi, giờ mình ghi được. Bởi vì thường những cái từ ngữ nào mà nó là một cái khó khăn cho mình á, mà tự mình tra cứu ra thì mình sẽ nhớ nó lâu dài. Bây giờ mình ghi chú nó lại thì để mình góp phần vào trong cái tập từ vựng này. Và mình phải ghi chú cái gốc của nó, tức là cái nghĩa này mình lấy từ trong cái sách này của ai, trang nào, số nào, mình phải có cái ghi chú đầy đủ đó. Để khi cái nhóm này người ta tập hợp lại mà ta sử dụng cho cái kho từ ngữ này đó, thì người ta biết, để người ta kiểm tra lại cái đó rồi người ta mới đưa vào. Bởi vì cái này không có ai sáng tác ra cả, mà cái này là của những cái người đi trước, người ta đã làm rồi. Bây giờ mình chỉ có cái công là mình trích lại, mình sưu tập lại, để cái lúc mình dở ra mình có thể là coi như là đi theo cái ABC, để mà mình từ đó mà mình bị một cái từ nào nó cản trở đó, thì mình có thể hiểu được ít ra cũng là cái căn bản của nó, để nó trợ duyên cho cái việc học. Chứ còn nếu không thì rất là khó về cái mặt từ ngữ. Đây cũng là cái phần ôn tiếp theo. Lần trước những cái phần này sư cô cũng có giảng rồi, bữa nay ôn lại một chút xíu nữa. Bởi vì khi mà chúng ta thấm nhuần nó đó, thì dần dần chúng ta sẽ vỡ ra được nhiều thứ. Còn khi mà chúng ta nghe suông như vậy đó là rồi cái nó sẽ đi qua hết, nó không có đem lại một cái gì gọi là cái ích lợi thiết thực cho mình cả. Bởi vì khi mình đi vào cái con đường mà tu thiền tứ niệm xứ đó, Thì những cái gì mà học ngày hôm nay mình cảm thấy như là nó mà mình là mình á, thì từ từ mình thấy là nó sẽ có ở nơi tất cả những cái gì mà nó hiện ra nơi cái sắc pháp của mình, như nơi tâm pháp của mình, nó sẽ có mặt trong chính cái thân và cái tâm của mình, chứ nó không có phải là nó ở ngoài mà mình ở đây, không phải là giữa chủ thể với khách thể, mà mình sẽ thấy là bây giờ mình có thể thấy rõ nó. Đó, thì chúng ta cố gắng vậy, trong cái pháp học mà chúng ta được như vậy thì nó đem lại một cái lợi ích rất là tốt cho cái việc tiến hóa của mình. Rồi sáng giờ thì chúng ta cũng nói qua về cái phần đó là chỉ ôn lại mà thôi, thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục ôm đây. Là cái phần số 2 nói là các nhóm sắc pháp do các nhân tạo ra. Thì như hồi nãy chúng ta nói là có 4 nhóm, một cái nhóm thuộc về sắc nghiệp, và một cái nhóm thuộc về á, là coi như là sắc tâm, một cái nhóm là sắc quý tiết, và cái nhóm cuối cùng là cái nhóm sắc vật thực. Thì bây giờ chúng ta sẽ ôn lại đây, 18 sắc nghiệp đó bao gồm cái gì? Mười tám sắc nghiệp đó chúng ta gồm có 8 sắc bất ly. Bốn đại. Và bốn chuyển hóa. Bốn đại này tức là đất, nước, gió, lửa. Và bốn chuyển hóa đó là màu, mùi, vị và vật thực. Đó là 8 sắc bất ly. Tám sắc bất ly này là cái thành phần cơ bản của sắc. Mà cái sắc pháp chúng ta mà phân tích đến một cái độ nhỏ nhất, không có thể phân tích được nữa, thì nó vẫn đầy đủ 8 yếu tố này. Đó là cái điều cơ bản. Cho nên cái chỗ này nói là một lần nữa, trong 8 sắc bất ly này có tứ đại đó. Thì chúng ta nói thân tứ đại lại trả về cho tứ đại, bởi vì nó thuộc về vật chất. Cho nên bây giờ nó là cái cơ thể sống. Thì trong cái 8 sắc bất ly này, nó cái nhân của nó tạo ra có thể là nghiệp, có thể là tâm, có thể là thời tiết, có thể là vật thực. Tức là 8 cái sắc bất ly này do 4 nhân tạo ra, chứ không phải chỉ có một nhân. Thì khi mà do 4 nhân nó tạo ra vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái yếu tố về tứ đại này đó là cái yếu tố căn bản, nó có mặt cùng khắp trong vật chất, từ trong cái cơ thể sống cho đến tất cả những cái vật vô tri. Cho nên ngày nay nó ở trong cái sắc thân của mình đó, thì mình nói nó là của mình, thì đây là quy ước. Chứ thực ra đó, khi mà cái hơi thở chấm dứt rồi, thì đây đó là người ta gọi là cái khối gỗ mục hư. Rồi nó cũng sẽ trở thành là đất, đá cát thôi. Thì nó vẫn là 4 cái tứ đại, nó không đi ra khỏi cái đó. Và cái này nói nghe thì rất là dễ hiểu, nhưng mà để chúng ta thật sự mà trông thấy rõ cái tứ đại này nó hoạt động nơi cái sắc thân này, và chỉ có thế mà thôi, không có gì khác hơn cả. Dẫu mình có xem đi xem lại hàng tỷ tỷ lần, nó vẫn thế thôi. Thì cái khi đó mình mới bình thường được. Còn nếu không mà mình chưa thấy đó, thì cái sự hiểu biết, cái sự học hỏi của mình để nói rằng là tứ đại này có trong cơ thể sống, và cơ thể này nó có ở trong vật chất, rồi trong đất, đá, sỏi, bàn, nước, chân dân, tất cả mọi thứ đó nó đều có cái tứ đại này. Thì cái đó là cái kiến thức chúng ta để hiểu. Nhưng mà khi chúng ta thấy hàng tỷ tỷ lần nó hiện ra nơi cái sắc thân của chúng ta này, thì chúng ta đã thấu hiểu được một cái sự thật, chúng ta ngộ ra được cái sự thật, thì chừng đó cái chết đối với mình đó, biết đâu nó là sự tiến hóa. Và cái chết là đương nhiên, không nói cho tiến hóa hay thoái hóa, mà nó tới, nó đã có sinh thì bắt buộc nó phải có tử. sinh đây bắt buộc phải có tử, mà tử rồi là tiếp tục sinh. Cái chuyện đó là như vậy thôi. Cũng giống như này, ở ngoài là không khí, nhưng mà khi nó chạm vào hai cái hang, ngay cái cửa hang này đó, là nó bắt đầu cái hơi thở, và nó đi vào trong cơ thể chúng ta. Đến khi nó đi ra thì nó phải chạm hai cái cửa hang rồi mới đi ra. Như vậy cái hơi thở nó bắt đầu từ nó cái dùng cửa mũi lúc vào, và nó chấm dứt từ lúc nó ra cũng bắt đầu nó cửa mũi, thì nó đã sanh tử rồi. Vì thấy rõ chưa? Nó đi con đường sanh tử của nó rồi, chứ đâu có phải là chờ phải lâu. Và nó cứ thế, những cái việc mà nó sanh tử vẫn tiếp tục trong cái hơi thở của chúng ta, nó vẫn như vậy cho đến khi nó chỉ còn có một con đường nó ra, nó không trở vô nữa, thì cái công việc của nó đã xong và nó bắt đầu một cái kiếp sống mới khác. Cho nên là cái tứ đại này chúng ta phải tu tập để chúng ta thấy tứ đại trong tứ quan nghi chính, và tứ đại trong tất cả các cái quan nghi phụ. Và khi chúng ta thấy tứ đại thì chúng ta sẽ thấy nó cùng một lúc, nó có tất cả là bốn cái yếu tố đó, chứ không phải là một yếu tố, nó bốn yếu tố tất cả. Bao giờ khi mà tứ đại có mặt, nó có mặt một lần, nó khác nhau ở chỗ nào? Yếu tố này mạnh, yếu tố kia yếu thôi. Mà nó có mặt một lần rồi nó sẽ mất một lần, nó không có so le. Xuất hiện một lần, mất một lần. Nhưng mà lúc nó có mặt á thì cái mạnh yếu nó khác nhau. Thành ra chúng ta thấy lúc tu tập chúng ta thấy một cái, nhưng mà lần lần khi mà cái năng lực quan sát của chúng ta đó là nó nhạt hơn, nó mạnh hơn, thì chúng ta sẽ thấy nó bốn cái nó có cùng một lúc. Thành ra nó có mặt trong cơ thể sống, và nó cũng có mặt trong cơ thể chết, nghĩa là nó có mặt trong vật chất giống nhau. Vì vậy khi mà không sử dụng nữa, khi mà nó phế bỏ rồi thì nó trở thành vật chất vô tri. Vậy thôi, không có gì cả. Vì vậy tám cái sắc bất ly là một cái yếu tố đầu tiên trong 18 sắc nghiệp đó. Bây giờ hai nữa là năm sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh thuộc về năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm sắc thần kinh do nghiệp sinh. Như vậy lần trước thì cô có nói với quý vị rằng những người mà ta nghiện bất cứ cái gì, nghiện ma túy, nghiện thuốc, nghiện sắc dục, nghiện ghen, thì cái hệ thần kinh của người ta nó bị suy, vì bệnh hoạn. Thì do cái nghiện đó nó hình thành cái nghiệp, và đời này cái sắc pháp nó suy vậy đó, thì cái đời sau thì cái khi người ta sinh lên là do những cái nghiện đó mà sẽ làm cho nó tệ hại hơn cái đời này. Cho nên khi mà người ta hưởng thụ đó, người ta không có nghĩ đến cái chuyện mà cái đời người ta sẽ tiếp tục ra sao. Cho nên người ta đi vào trong cái tà kiến mà mình đã học rồi đó. Người ta đã thuộc về cái đoạn kiến. Đoạn kiến có nghĩa rằng là chết là hết. Đời này sống không hưởng thì để cho ai hưởng bây giờ? Chết rồi đâu còn hưởng được nữa đâu. Cho nên người ta tận dụng tất cả cái gì có được để người ta hưởng. Thậm chí có thể là tước đoạt trên tay người khác bất cứ cái gì đó mà mình muốn để mình hưởng thì người ta cứ làm. Cho nên ác nghiệp người ta tạo ra không sợ. Và cái con đường của dục vọng của người ta đó, nó chỉ tăng chứ nó không có giảm. Người ta không hiểu rằng đó chính là cái kho chứa về những cái luồng nghiệp của người ta nó tăng lên. Và cái này nó sẽ đưa đi tái sanh. Ta không nhận ra cái điều đó, và cái con đường nó thoái quá, không nhận ra điều đó. Bởi vì cái tà kiến chết chết là hết, nên người ta tận hưởng. Chứ còn người ta hiểu rằng á, cái sự sống của tất cả các của pháp hữu vi nó đều sinh diệt, sinh diệt. Nó nói nha, nói nhau không ngừng, nói là trên một cái đường thẳng, nhưng mà nó chỉ là những cái chấm nối nhau, thấy không? Nó nối nhau, nó khác màu sắc thôi, nó nối nhau. Đâu có cái gì gọi là một đường thẳng, đâu có cái gì gọi là một cái đường cong, nó chỉ là những cái chấm nối tiếp nhau thôi. Thì khi mình chấm xuống một cái là hết, thì chấm cái nữa, chấm cái nữa, chấm cái nữa, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Thì cái sự sống nó sinh diệt, nó đi liền kề nha. Nó đâu có khi nào nó ngừng lại đâu. Cái đường đó là đường luân hồi. Thành ra khi người ta không hiểu được cái điều này thì người ta tự làm cho người ta bại hoại. Từ cái miếng ăn nhỏ cũng đưa đến sự bại hoại, chứ đâu có phải là chuyện đơn giản đâu. Miếng ăn nhỏ là nói nha, hằng ngày phải ăn cơm để sống mà. Thành ra tùy cái phước mình thì mình có bữa ăn ngon hay là cái bữa ăn nó không có được ngon lắm, nhưng mà cũng có để mà ăn. Nhưng mà thường người ta ăn quá non thì nó cũng đưa đến một cái sự suy thoái. Tức là cái gì mà chúng ta đưa đến một cái sự tận hưởng thì nó đều tạo nên sự khao khát, và nó tăng cấp những cái sự khao khát đó lên. Và cõi những cái đó nó đều che mờ, nó làm cho cái hệ thần kinh của chúng ta không có giữ được sự tốt đẹp. Và như vậy đó là trong cái sắc nghiệp này đó, quý vị nó sẽ tạo ra cái sắc thần kinh. Khi người ta nghiện thì cái này nó tăng lên, nó tăng lên, nó tăng lên mặt số lượng nếu tính theo thời gian, và nó tăng theo mặt cường lực. Nó có cái lực của nó, mê đắm chừng nào cái lực nó càng mạnh, cái ma lực nó càng dữ dội chừng đó, thì nó tác động lên hệ thần kinh. Điều này chắc chắn không có nói năng gì cả. Năm cái sắc thần kinh. Một sắc ý vật. Cái sắc ý vật này có thể nằm ở tim, có thể nằm ở não, có thể nằm ở bất cứ một cái vị trí nào ở toàn cái sắc thân này, mà nó có khả năng tạo ra cảm xúc, tạo ra một cái dòng nghiệp mới gọi là sắc ý vật. Thì cái này nó cũng là liên hệ tới hai thứ. Liên hệ thứ nhất là sắc thần kinh, và liên hệ thứ hai là nó nằm trong hộ kiếp, nó gắn với hộ kiếp này. Cho nên khi mình nói vậy, đây là ý kiến của tôi, đây là quan niệm của tôi, đây là quan điểm của tôi, đây là tình cảm và cảm xúc của tôi, khi chúng ta phát biểu cái gì thì chúng ta thấy cái gì, khi chúng ta phát biểu như vậy thì chúng ta thấy cái tâm trạng của mình hiện đang khởi lên, một cái trạng thái tâm hiện nó đang khởi lên. Mà trạng thái tâm này khi mà nó khởi lên á, thì như chúng ta biết đó, nó khởi lên đây, nó nằm trong cái luồng của động tốc đây. Mà trạng thái tâm này khởi lên á, thì bao giờ trong cái phần phân đoán này, nó có điều gắn với hồi nãy rồi sư cô nói là cái luồng nghiệp của mình á, trong cái hậu kiếp của mình nó gắn vào, gắn vào cái phần thiện cũng như gắn vào cái phần bất thiện. Thì cái sắc ý vật này nó cũng là khi mà nó nối kết, nó vẫn gắn vào trong cái hậu kiếp này. Thì như vậy tất cả những gì mà chúng ta thấy nó đang hiện khởi ra, nó có kết nối với quá khứ, nó có kết nối từ đây, kết nối vào hai cái cộng lại. Và nó cộng thêm một cái điều nữa là cái chỗ này đây, chữ tôi đây, nó thuộc về tà kiến. Hay rõ ràng là dùng một chữ dễ hiểu là thuộc về ngã. Và khi mình xác định rằng có cái tôi, có cái ngã và có cái tha ngã, thì đây là tà kiến. Tà kiến là thay vì mình nghĩ cái đường thẳng, mình nghĩ cái đường lệch qua một bên. Tà là nghiêng lệch, không đúng. Tại sao vậy? Vì cái ngã này nó là pháp tục đế, mà chúng ta ngỡ rằng nó là pháp chân đế. Nên tách nó ra. Khi tách nó ra như vậy, chúng ta vẫn thấy cái tập khí mình nằm ở đây. Cái ý kiến này, cái quan niệm này, cái tình cảm, cái cảm xúc này, bao giờ nó cũng gắn bó với cái tánh khí của mình. Cái tánh khí đó chính là cái tập khí trong cái luồng nghiệp quá khứ đã trôi chảy và đã kết hợp trong kiếp hiện tại. Hai cái này nó đi với nhau. Cho nên cái việc mà chúng ta đó sửa đổi những cái giải này đây nè, không đơn giản. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể bỏ qua dễ dàng, chúng ta có thể thông qua dễ dàng. Chưa, chưa hẳn như vậy. Bởi vì khi tất cả những cái hành xử của chúng ta đó, thì sở hữu tưởng nó chụp hình lại. Nó là một cái camera, nó hoạt động không cần sự điều khiển của ai hết. Tất cả những gì diễn ra nó ghi hận những cái hình. Và chính nó cũng sẽ bật nút để mở lại cái đó. Còn cái mà làm đậm đà thêm chính là cái ngã này. Nó tô vẽ. Cho nên là trong cái phần mà cái sắc ý vật và cái sắc thần kinh, mà khi mà chúng ta thấy điều khiển bởi nghiệp, thì chúng ta thấy tất cả những gì cấu tạo nên cái phần chính yếu trong cuộc đời của mình là sắc thần kinh, sắc ý nghiệp, sắc ý vật, thì nó đã có cái luồng nghiệp quá khứ tạo ra rồi. Đâu phải cha mẹ mình tạo ra, mà chính mình á nguyện, và cái nguyện nó thành cái nghiệp, rồi cái nghiệp đó nó đưa đi tái sanh. Rồi cái duyên của mình á là nó phải trùng hợp với cái thế giới của những người nghiện như vậy, cho nên mình mới sinh ra trong cái ổ nghiện. Chị hiểu cái trùng hợp này chứ? Bởi vì cái tâm mình nó sẽ dẫn dắt mình đi đến cái nơi nào mà nó có cái cộng nghiệp với nhau, nó phù hợp với nhau, ngu tầm ngu, mã tầm mã, nó tìm tới đó. Lâu lâu nó mới có lộn một chút xíu thôi, mà cái lộn đó không có tình cờ, nó có bị gắn cái gì ra mới có mặt ở trong đó. Nhờ phước báo quy nó thoát ra. Cho nên có những người hạ tiện lại có mặt trong cái giới quyền quý. Hạ tiện có hai nghĩa. Một cái nghĩa là thiếu phước về vật chất. Một cái nghĩa thứ hai là thiếu trí về mặt tâm linh. Nhưng mà nhờ người ta có một cái phước báo gì đó mà người ta đi lộn con đường vô đó chút xíu, để nó làm suy thoái cái gia đình đó, để làm suy thoái cái dòng tộc đó, để nó làm suy thoái cái dòng vua chúa đó. Nó có cái nhân quả đó nha. Cho nên chúng ta thấy nó trộn lẫn kỳ lạ. Nó móc nối nhiều khi bởi những cái thiện duyên, mà cũng là bởi những cái quan trái nhiều đời, cho nên nó xuất hiện nhiều. Và có những cái nơi nghèo, nó hạ tiện về mặt nghèo khổ, nó hạ tiện về mặt nhân cách, nhưng mà lại xuất hiện những cái con người kỳ diệu ở nơi cái chốn bùn nhơ đó. Bởi vì có một cái phước báo gắn bó khiến cái người này sinh ra trong cái gia đình đó, trong cái khu phố đó, trong cái gia tộc đó, để mà nâng đỡ một số người ở đây. Nhờ cái phước đó mà cả một cái, những cái người trong cái gia tộc đó được nâng đỡ, được thoát ra. Cho nên tại sao mình lại nghĩ rằng là một cái đứa con tật nguyền trong bụng của mình là gánh nặng cho mình, và mình nghĩ rằng một cái đứa con mà nó đẹp khỏe trong cơ thể của mình đó, nó là cái niềm hạnh phúc mình, ăn vui của mình. Chưa đâu, chưa hẳn cái điều đó đâu. Rồi trong thực tế quý vị kiểm nghiệm lại, quý vị sẽ thấy không hẳn như vậy đâu. Bởi vì mỗi người có cái nghiệp riêng để tạo tác ra cái đó, nhưng người ta có cái phước riêng. Chưa nói được. Thì cô đã thấy cái cảnh đây này, là cái bà đó dẫn một cái đứa con gái 10 tuổi vào chùa, nó bị bệnh đau. Mà bà đó là coi như là phải nói là ngày đêm tận tụy vì con. Thì khi sư cô nhìn thấy cái con bé đó, thì sư cô mới nói này, bà chịu cực gì nó để bà tạo cái phước cho bà. Nhưng mà bà nhớ rằng nó đem cái phước lại cho bà, có phải từ khi bà sanh cái đứa nhỏ này ra đó, gia đình bà làm ăn khấm khá hơn không? Bà nói phải. Chị thấy chứ, bà không có lo lắng gì vật chất. Nhưng mà bây giờ bà dành phần lớn cái thời gian của bà để chăm sóc nó. Nếu bà hiểu biết, bà gieo trồng cái phước, nó mang cái phước khác đến cho cha mẹ nó. Và đây là cái cơ hội để mẹ nó trải cái lòng mình ra, hành cái hạnh phục vụ, hành cái hạnh vị tha. Còn nếu không biết là khác, thuê người nuôi nó, đưa nó vô trong cái chỗ trung tâm khuyết tật, rồi mỗi từng tháng về đến thăm nó. Chuyện đó còn chưa nha, chưa tiếp theo nữa đó. Cho nên chúng ta hãy nhìn những cái đó để biết rằng đó, tuy đây là mẹ con với nhau nhưng nghiệp riêng, tuy đây là chồng vợ với nhau gắn bó với nhau nhưng nghiệp riêng, không giống nhau. Cũng như mỗi một cái máy bay lớn nhỏ, kiểu dáng hãng khác nhau, mỗi chiếc bay bằng động cơ của chính nó, nó không bay bằng bất cứ một cái động cơ nào cả. Động cơ đó chính là những cái khuynh hướng về nghiệp của nó sẽ đẩy cái tốc độ của nó bay nhanh, bay chậm, bay cao, bay thấp, là động cơ của chính nó, không có động cơ của ai cả. Còn khi một cái máy bay lớn, nó muốn rằng cái máy bay nhỏ này đó xài cái động cơ của nó là sai lạc, mới tự phá vỡ cái đời nữa. Cho nên không phải các con của mình á, là phải sử dụng cái ý kiến của mình để nó sống. Không phải. Mình có thể mở một cái đường bay, nó bay theo không chịu của nó. Không thể. Không thể tước đoạt cái động cơ của nó để đưa cái động cơ mình vào, đưa cũng không được. Cho nên mình nhầm lẫn cái chỗ đó thì mình phải đau khổ, và không giải quyết được gì hết. Chỉ là đem đau khổ đến cho nhau mà thôi, không có chút ích lợi nào cả. Thế để người ta tự do. Cho nên nếu người ta ý thức như vậy đó, thì trong cái đời sống khắp thế gian này không có chuyện cha mẹ muốn con cái theo ý mình, không có chuyện muốn con dâu của mình đó, nó phải được mình chấm, thằng rể của mình nó phải được mình chấm, và ngay cả trong cái sự sống riêng của gia đình bé nhỏ của nó cũng phải theo cái ý của mình. Đó là cái chuyện lố bịch của mình, chuyện điên rồ của mình. Và mình làm khổ mình, mình làm khổ như người khác để tạo quan trái mà thôi. Chúng ta đi tới cái phần kế tiếp là hai sắc tính. nam hoặc nữ. Vì vậy chúng sinh này sinh ra nam hay nữ là do nghiệp của mình. Và cũng có khi nó do cái nguyện của người này, ước muốn của người này sinh ra. Và khi chúng ta đứng trên cái phương diện về tâm linh thì cái người nữ không phải là xấu mà người nam phải là tốt. Và trong mỗi một cái kiếp, người ta có thể nhiều kiếp liền người ta là nữ, nhiều kiếp liền người ta là nam, có khi người ta xen kẽ nha. Là bởi vì sao? Bởi vì cái những cái giai đoạn trong cái đời sống tâm linh cần thiết phải là người nữ thì người ta sẽ có cái thân hình của người nữ, cần thiết người nam phải sinh ra là người nam. Bởi vì như chúng ta thấy cái đặc tính căn bản chứ không phải là đặc tính 100%. Đặc tính căn bản đó là người nam, đứng về mặt sắc thân thì có sức khỏe tốt hơn cái người nữ, tức là có sức mạnh, có sức mạnh hơn cái người nữ. Cái thứ hai nữa là về mặt lý trí thì người nam mạnh hơn, dứt khoát hơn, rõ ràng hơn, và nhìn nhận cái vấn đề đó mang tính chất toán học hơn. Đó là cái ưu điểm của người nam. Cái người nữ thì cái thể chất nó không có bằng cái người nam, yếu hơn, nhưng cái độ dẻo dai thì được nhiều hơn người nam. Cho nên cái người nữ nó được cái độ bền, và cái người nữ đó cái tình cảm cảm xúc nhiều hơn. Và vì vậy nó là một cái yếu điểm mà cũng là một cái thế mạnh của cái người nữ đó. Cái yếu điểm là nó dễ đi vào cái sự suy sụp một cái đời sống nội tâm theo những tình cảm cảm xúc đó. Nhưng nó cũng là một cái thế mạnh, bởi vì do những cái tình cảm cảm xúc này mà nó đi đúng đắn của nó đó, thì nó có một cái thế mạnh là cái người nữ đó trải lòng ra và có một cái lòng vị tha rất lớn, cũng như cái độ bền và cái sức chịu đựng của người nữ đó làm cho người ta có thể làm được rất nhiều cái hạnh lành. Một trong những cái hạnh lành của người nữ đó thì chúng ta có thấy người nữ nuôi con, chăm sóc con cái, chăm sóc cái gia đình, chăm sóc cái người bệnh, thì chúng ta sẽ thấy cái phước báu này của người nữ đó mà cái người nam khó làm được. Thành ra mỗi một cái sắc thân thì nó có một cái, còn cái ưu điểm của nó để khi mà mình tái sanh nơi đó, mình sử dụng nó để mà mình điều chỉnh lại cái đời sống tâm linh của mình. Nếu chúng ta hiểu được đúng đắn như vậy đó thì cái chuyện sanh ra người nam hay người nữ không thành vấn đề. Mà khi chúng ta có đặc tính của người nữ thì từ cái thế yếu chúng ta chuyển qua thế mạnh, thấy chưa? Cái người nam cũng vậy, từ thế mạnh ta làm mạnh hơn, và từ những cái thế yếu ta có thể là bổ sung. Như chúng ta thấy đó, cái người nữ vì cái tình cảm cảm xúc nó mạnh, cho nên cái người nữ bao giờ hãy có con là rất là thương con. Và vì vậy đó mà phần lớn người nữ không có tà dâm, còn phần lớn đàn ông là rơi vào trong cái giới tà dâm hết, coi như là 90-90%+ là rơi vào tà dâm. Còn người nữ thì cái số tà dâm hiếm, ít, không có nhiều. Còn sau này đó, trong cái thời đại bây giờ là cái thời đại mà người ta không có coi trọng cái đời sống tâm linh, mà người ta chủ trương là tận hưởng. Cho nên là sách báo phim ảnh tất cả mọi thứ đó thì nó đưa cái lớp trẻ sau này đó chỉ ích kỷ và thọ hưởng mà thôi. Thì đó là cái dấu hiệu của một cái thời kỳ mà cái quả đất nó đi vào cái thời kỳ hoại diệt của nó, cho nên là nó phải thoái đọa. Cho nên bây giờ cái chuyện mà con mình nó đi học, nó ở trọ, có cái bằng cấp của nó thì là không biết nó sẽ đem lại cái lợi ích gì, nhưng cái đời sống buông thả của nó đó thì nó bại hoại về mặt tâm linh rất lớn, nó phá thai một cách dễ dàng. 5 lần 7 lần là cái chuyện không có gì để bàn cãi cả. Mà cái trả giá sự thoái độ đó thì không thể đo lường được. Cho nên một cái bằng cấp, để lấy được cái bằng cấp đó so với sự bại hoại đó, thà dốt vẫn hơn, không có ích lợi gì cả. Đó, cho nên là chúng ta thấy rằng là cái vấn đề mà nam hay là nữ đó, thì do mình, giống như bây giờ trong tay của mình có cái vật dụng gì thì mình sử dụng tốt cái vật dụng đó, thì đó là cái điều khôn ngoan nhất của mình. Khi mình sinh ra mình có một cái thân nữ, mình sinh ra con cái thân nam. Chứ còn những cái pháp thế gian thì nó sẽ đi theo chính trị, nó đi theo quyền lực, nó đi theo ý thức hệ. Cho nên đây là một cái thời đại mà cái phụ hệ nó mạnh, thì chính trị với xã hội với kinh tế nó sẽ hình thành những cái quan niệm thế gian. Quan niệm thế gian này nó có lợi cho một cái ý thức hệ, lợi cho một cái quan niệm về chính trị xã hội thì người ta áp dụng vào. Còn ai mê muội thì thấy điều đó, còn ai sáng suốt thì thấy con đường tâm linh. Cho nên ai bám chặt vào pháp thế gian sẽ đi con đường đó, ai tựa vào cái đời sống tâm linh thì sẽ soi rõ cái điều đó. Cho nên là mình sinh ra con trai hay con gái, chuyện đó không có gì mà để chúng ta vui mừng hay là đau khổ cả. Còn nếu chúng ta không hiểu được điều này thì bóp mũi mấy đứa con gái. Như những người phụ nữ Trung Hoa, khi người ta sanh cái đứa con ra, người ta biết rằng đây là đứa con gái, thì cái đau đớn nhất của người mẹ đó là khi mà tỉnh lại sau lúc mà sanh rồi biết nó là con gái đó, thì chỉ cần lấy một cái khăn đè lên cái mũi nó xong. Đó là cái chuyện khủng khiếp mà cái người mẹ đó vĩnh viễn trong suốt cái cuộc đời của mình không bao giờ quên cái điều đó mà phải làm. Cái đó là cái ác của cái ý thức hệ, cái ác của vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Nó không phải là con đường của tâm linh, cho nên tạo ra cái ác nghiệp. Cho nên chúng ta khi mà trong cái đời sống đó, chúng ta tựa vào đâu? Tựa vào cái nền của tâm linh hay là chúng ta tựa vào cái nền của thế gian? Tựa vào những cái nền thế gian chúng ta đi pháp thế gian. Mình tựa vào tâm linh thì chúng ta chỉ hỏi đơn giản chuyện này thiện hay bất thiện. Thiện thì làm, bất thiện không làm. Còn ngoài ra thì chúng ta không tựa vào cái điểm này thì chúng ta đi vào con đường thế gian. Chúng ta nói xã hội cho phép vậy, tất cả mọi người đều làm như vậy, nước này ta cũng làm vậy, nước kia ta cũng làm vậy, có sao đâu. Cứ là chọn lựa của mình. Tiếp nữa là sắc giao giới. Cái sắc giao giới như chúng ta nói là những cái khe, những cái khe giữa cái tế bào này với tế bào khác, giữa cái cơ quan này, bộ phận trong cái cơ thể chúng ta đó, giữa tim, giữa phổi, giữa phèo, giữa phụ cân dân, nó có một cái khe hở. Thì cái khe đó chính là cái sắc giao giới, cái sắc mạng quyền. Chúng ta thấy nghiệp tạo ra sắc mạng quyền. Như vậy khi chúng ta chết có nghĩa là mạng đã hết rồi, mạng sống của mình đã chấm dứt rồi. Bởi vì cái sắc mạng quyền này á, nó có cái khả năng là nó duy trì cái sự sống. Mà cái duy trì sự sống này nó duy trì bằng nghiệp. Bởi vì nghiệp nó tạo ra cái sắc mạng quyền, okay. Và cái sắc mạng quyền này nó nuôi dưỡng cái sự sống. Thì khi mà chấm dứt cái sự sống có nghĩa là mạng căn đã hết rồi. Cái chữ quyền này nó còn dịch là căn, trong tiếng Pali nó là Indriya, dịch là quyền hoặc là dịch là căn. Mạng căn đã chấm dứt, nghiệp tạo ra sắc mạng quyền đã kết thúc thì sự sống cũng chấm dứt do nghiệp. Cho nên là lúc trước sư cô có nói là trong cái tục sinh của mình á, thì nó đã có ghi sẵn cái cách chết như thế nào, chết vào lúc nào, chết ra sao, thì cái cách nó là gì. Bởi vì do cái nghiệp mình tạo mà mình có cái sắc thân này, cái sắc thân này nó sẽ hoạt động trong cái nguồn của nó, và nó sẽ kết thúc bằng cách nào thì nó đã có. Cho nên nó định rồi, sắp. Cho nên khi mà mình tạo ra những cái nghiệp không lành cho những cái chúng sinh khác, mình nhìn như thế để làm chi? Để biết rằng khi nó tái lập lại mình sẽ chết bằng cách đó. Vừa rồi sư cô có tiếp một Phật tử. Đây là một cái gia đình làm nghề thầy thuốc đông y. Và cái cô này nói rằng là cái lúc mà chồng cô làm một cái thang thuốc để mà trị bệnh nhức mỏi đau mình cho người khác, thì nó bắt cái loại rắn mà độc, coi như là ông nắm đằng đầu, cổ nắm đằng đuôi. Thì khi làm cho con rắn nó chết rồi đó, thì hai người kéo cho nó giãn cái xương sống ra, rồi bắt đầu mới dùng cái kéo rạch trở lên, mới lấy cái mật của nó ra. Rồi sau đó toàn bộ xương cốt nó đốt tán ra hết, đem vô cái thang thuốc nó mới ngâm, nó cho người ta uống thì trị hết. Cho nên cứ làm hoài. Nay thì chồng cổ mất rồi, thì vừa rồi đó cổ đau cái xương sống, thì cô vô trong cái chỗ vật lý trị liệu đó, thì cô thấy cô bị căng ra y như vậy. Thế là cái chi trên của cô bị kéo ra, cái chi dưới cô kéo ra để cho nó rãng xương sống lên. Thì cô sực nhớ là cái chuyện mà cô đã phụ chồng cô trong cái đó, thì cô thấy rất rõ. Sư cô nói là đó là cái đại phước báo của bà. Khi bà nhận ra ngày hôm nay mà đến cái phòng vật lý trị liệu mà để trị cho mình á, nó kéo giãn xương sống ra thì y như mình đã làm như vậy là biết rồi đó. Bây giờ sám hối được rồi, thì cái chuyện này tốt cho mình. Cho nên là tất cả những gì mà mình tạo ra để hình thành những cái nghiệp của mình đó, thì nó nằm đây, nó tạo ra đây. Cho nên cái sắc mạng quyền nó nuôi dưỡng cái sự sống của mình. Và cũng khi mà nó hết cái công việc của nó, có nghĩa là nó chấm dứt cái sự sống. Nó chấm dứt bằng cách nào? Do nghiệp. Được chưa? Mình nghiệp cái gì? Do mình tạo ra. Tạo ra bằng ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp. Rất rõ ràng như vậy. Vì vậy những gì chúng ta tạo ra trong đầu, những gì chúng ta tạo ra trong lời nói, những gì chúng ta tạo ra trong ứng xử, thì chúng ta biết đấy, tự mình có thể kiểm soát lại. Và khi những cái gì xảy đến cho mình, đừng trách nữa, đừng đổ thừa nữa, đừng chỉ có thấy nguyên nhân trực tiếp nó đang gây ra sự bất hạnh của mình, mà phải thấy đằng sau lưng cái nguyên nhân trực tiếp này là cả một cái quá trình tạo nghiệp của mình đã trôi lăn trong vô lượng kiếp. Và chúng ta cũng đã biết rõ rằng là cái tâm tạo nghiệp thứ nhất nó sẽ trổ quả trong hiện kiếp này. Tâm tạo nghiệp cuối cùng số 7 đây, nó sẽ tạo quả trong kiếp kế tiếp. Năm cái tâm tạo nghiệp chính giữa này nó sẽ trổ sanh bất cứ lúc nào khi mà chúng ta còn cái nhục thân ở trên thế gian này. Cho nên phải nhìn thấy tất cả những gì đưa đến cho chúng ta mà chúng ta tiếp xúc bằng cái lục căn đây, thì đây là những cái quả, mà đồng thời nó cũng là những nhân trực tiếp. Đằng sau lưng của nó là cái bóng dáng quá khứ của mình, đằng sau lưng của nó chính là những gì mình đã gieo trồng xuống bằng ý nghiệp bằng khẩu nghiệp và đặc biệt bằng thân nghiệp của mình. Vậy chúng ta đổ lỗi cho nguyên nhân trực tiếp sao? Nó là một cái kích thích tố mà, nó là một cái chất kích thích. Cái chất kích thích này, ai là cái người gây ra cái chất kích thích này? Người đó mới gieo xuống thôi. Còn cái mà chúng ta gặt á, là nó mượn cái tay người gieo này nè, để chúng ta gặt lại. Nhìn cho rõ như vậy, để mà chúng ta mau mau sám hối. Khi những cái điều gì đau khổ xảy đến cho ta, ta đừng coi cái nhân tố kích thích trực tiếp là tội lỗi. Người ta đang gieo xuống tội lỗi đó, cũng như trước đây mình đã gieo, mình chưa gặt. Bây giờ phải có người thích gieo y như mình mới gặt được. Cho nên người này chưa gặt, mình mới gặt lại. Do người này đã diễn lại cái cách thức mình từng đã diễn. Vì tâm người đó khởi lên một cái trạng thái quế nhiễm, khẩu người đó khởi lên trạng thái quế nhiễm, và thân hành xử của người này khởi lên cái trạng thái quế nhiễm, như chính mình đây đã từng quế nhiễm như thế. Chừng nào mình nhận thức ra được cái điều này thì mình mới học một cái bài học do những cái quả không lành của mình mang tới. Và có như thế mình mới sám hối. Sám hối có nghĩa là mình nhận ra cái điều này không tốt, điều này sai rồi, điều này đem đến đau khổ. Nhận ra một điều thứ hai là kể từ nay trở đi, vĩnh viễn tôi không bao giờ dám nói, dám làm, dám hành xử như tôi đã bị người này nói và hành xử đây. Thì cái sám hối mới phát sanh. Còn không thì không bao giờ chúng ta sám hối. Cái nhìn thiển cận của chúng ta chỉ thấy cái kích thích này á, là tạo nên cái đau khổ cho mình, cho nên mình phải đánh trả lại. Chuyện đó mình đi lạc rồi, đi lệch rồi, không đúng rồi, chỉ là khổ nữa mà thôi. Chừng nào mình nhận ra được cái điều này, mình mới có đủ trí tuệ và cái đủ cái dũng của một cái người có trí tuệ để không đánh trả trở lại. Còn cái phàm phu trong mình thì mình sẽ đánh trả trở lại, mình sẽ đối kháng tức thì. Khi nào mình có trí tuệ, có đủ cái dũng lực của người có trí tuệ, thì chúng ta sẽ thấy nơi chính mình, để có nhìn một cái chiều sâu xuyên qua cái sự kích thích đó, để mà chúng ta thấy nghiệp chúng ta đã gieo từ tiền kiếp, bây giờ nó hiện ra trong hiện kiếp này đây. Thấy được, sám hối được, và làm đúng như điều sám hối thì chúng ta thoát. Còn bằng không, chúng ta tiếp tục gieo trọng. Chúng ta lướt qua 18 sắc nghiệp rồi. Thì 18 sắc nghiệp này đó, nó sẽ tạo thành cái nhân sinh sắc pháp và các nhóm sắc pháp tạo nhân đó. Nó sẽ tạo thành đó là 9 nhóm sắc nghiệp. 18 cái này đó, nó tạo thành 9 nhóm. Chín nhóm sắc nghiệp. Bữa nay chúng ta có nói là các nhóm sắc pháp do các cái nhân tạo thành đó, thì đây là, đây nó có chín nhóm thuộc về sắc nghiệp. Chúng ta đi theo bốn nhân, chín nhóm thuộc về sắc nghiệp. Thứ nhất, nhóm nhãn. Chúng ta nói theo cái năm sắc thần kinh này, nhóm nhãn. Chúng ta có 8 bất ly, 8 sắc bất ly, 8 sắc bất ly này. Cộng một sắc mạng quyền, cộng thần kinh nhãn. Như vậy nhóm nhãn này có 10. Nhóm nhãn này có 10 thành Phật. Cái thứ hai là nhóm nhĩ. Nhóm nhĩ này cũng có 10 thành Phật. Có 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và thần kinh nhĩ. Cái thứ ba là chúng ta có nhóm tỷ, cũng có 10 thành Phật. Trong đó có 8 sắc bất ly, 1 sắc mạng quyền và 1 sắc thần kinh tỷ. Số 4, nhóm thiệt cũng gồm có 10, 8 sắc bất ly, 1 sắc mạng quyền và cộng với lại thần kinh thiệt. Nhóm thân cũng có 10, 8 sắc bất ly, 1 sắc mạng quyền và thần kinh thân. Chúng ta nhìn những cái cấu tạo của nó giống nhau, cái nào cũng có sắc bất ly cả, cái nào cũng có sắc mạng quyền cả. Rồi sau đó là tùy theo các cái căn mà nó có cái thần kinh phù hợp với nó. Thì chúng ta nhìn đây, đây là nhãn, nhóm nhãn. Thì mắt tiếp xúc với cảnh sắc để cho nó phù hợp với nó. Thì khi như vậy nhãn thức nó phát sanh lên, nhãn thức nó phát sanh lên đây, ngũ song thức đây, riêng con đường của nó. Thì như vậy qua cái nhóm nhãn này nó cũng sẽ tạo nên một cái dòng nghiệp. Cái chỗ nhĩ này nó cũng tạo nên cái dòng nghiệp. Rồi tỷ thiệt thân nó cũng tạo nên, bởi vì do cái ngũ song thức này. Vậy thấy không? Mắt tiếp xúc với cảnh sắc, nhãn thức liền phát sanh, thức thiện và bất thiện. Cảm thanh thì là nhĩ thức nó sẽ phát sanh lên, nhĩ thức thiện và bất thiện phát sanh lên, và nó làm thành một cái dòng tâm thức. Như vậy tất cả những gì mắt mình thấy mà để gợi lên cho mình sự ưa thích, sự nhàm chán, sự ghét bỏ hay là dửng dưng, nó đều có cái sự tham dự của những cái sắc nghiệp. Thì chứ sắc nghiệp là các cái sắc thần kinh, năm sắc thần kinh này nó đều có cái sự tham dự của nghiệp, bởi vì mạng quyền do nghiệp tạo ra. Và các cái sắc bất ly này là những cái sắc căn bản về mặt vật chất nó có mặt. Vậy là rất là khó cho chúng ta thoát ra. Nhưng mà khó không có nghĩa là bế tắc. Chúng ta vẫn có thể chuyển được, chúng ta vẫn có thể xen vào được, chúng ta còn có thể là tiến qua được, chứ không phải là hoàn toàn là bế tắc. Bây giờ chúng ta tới cái số 6 là sắc ý vật. Là cái nhóm ý vật. Nhóm ý vật này chúng ta cũng có 10, cũng có 8 sắc bất ly, còn ý sắc mạng quyền và chúng ta cộng với lại sắc y vật. Nhóm thứ bảy, là chúng ta có nhóm sắc tính. Sắc tính nam, nó cũng có 10. 10 này đó là có 8 sắc bất ly, cộng với một sắc mạng quyền, và cộng với sắc tính nam. Số 8 là sắc tính nữ, cũng có 10 thành phần, trong đó 8 sắc bất ly, 1 sắc mạng quyền và sắc tính nữ. Cho nên khi chúng ta học về mặt sắc pháp này đó, thì chúng ta thấy rõ ràng trong kinh điển đó, chỉ nói sắc tính nam và sắc tính nữ khác nhau thôi, chứ không hề nói là sắc tính nam tốt hơn sắc tính nữ hay sắc tính nữ tốt hơn sắc tính nam, hoàn toàn không có gì. Đứng về mặt chân đế, không có cái nào tốt hơn cái nào, chỉ có cái hai cái nó khác nhau. Số 9 là chúng ta có sắc mạng quyền, nhóm mạng quyền. Nhóm mạng quyền này đặc biệt chỉ có 9 mà thôi, chứ không có 10. Nãy giờ trên kia là đều có 8, có 9, có 10 tất cả, nhưng mà nhóm mạng quyền chỉ có 9 thôi. Đó là chúng ta có 8 sắc bất ly cộng với mạng quyền, vì vậy là bằng 9. Như vậy đối với sắc nghiệp thì chúng ta có 18 cái sắc nghiệp chúng ta liệt kê ra đây. Và chính 18 cái sắc nghiệp này nè, nó mới là nhóm hợp lại, nhóm hợp lại để nó thành ra 9 cái nhóm sắc nghiệp. Và khi nó hoạt động á, thì các nhóm sắc nghiệp này nó hoạt động. Cho nên chúng ta nhìn thấy á, là cái cơ bản là nó 8 sắc bất ly. Thành ra cho dầu nó nằm trong mắt, trong mũi, trong thân, hay là trong cái lưỡi chẳng hạn, thì tất cả nó cũng đều là sắc pháp, nó có cả cái sắc bất ly đây. Nó đều có cái sắc mạng quyền và cái thần kinh của riêng nó. Thì quý vị thấy là cái nghiệp nó chi phối chứ, tất cả các căn của mình, nghiệp nó đều chi phối. Do đó mà cùng một cái cảnh, có người nhìn thấy nó thì gắn bó, có người không gắn bó. Cho nên trong thế gian này ta nói nồi tròn thì úp vung tròn, nồi méo thì úp vung méo. Mình đi ra chợ, mình lựa, mình thấy cái màu này xấu quá không có mua, nhưng cái người khác thấy mừng quá. Mình chọn cái bạn đời cũng vậy, mình chê vậy chứ có người ta đâu có chê. Ta cũng coi là số một của người ta chứ. Thành ra là đâu nó có cái thích ứng đó, vì nó sẽ phù hợp với nhau mà, thì nó coi cái đó là hạng nhất. Cái người khác với nó là không thể hạng nhất được, bởi vì nó không có phù hợp được. Nên là cái vấn đề là người ta phù hợp với nhau, người ta không phải cái chuẩn. Cho nên cha mẹ lấy cái chuẩn này mà biểu con nó làm theo cái chuẩn của mình thì nó không được. Cái sự chọn lựa của nó là trong cái chuẩn của nó. Cho nên là khi nào nó chọn lầm thì nó sẽ cam lấy cái đau khổ một mình nó. Nhưng mà khi cha mẹ đưa nó vào cái chuẩn đó, nếu mà nó được như ý thì nó vui vẻ không có gì hết, nhưng mà không như ý thì cái tội này đổ hết cho cha mẹ. Cho nên đâu cái vô hết đó hết rồi. Mình đừng có mất thì giờ, đừng có tốn công tốn ấy, không có ăn nhầm gì hết á. Thì cô biết một cái vị này rất giỏi, khi mà sanh cái đứa con ra đó thì vị này biết cái tương lai của nó. Đến khi cái cô con gái mà tốt nghiệp đại học của vị này ra đó thì ưng một cái người, thì người cha này biết rất rõ rằng là nó không có ở nhau được. Nhưng mà cái người cha nó không có nói cho cái người mẹ nghe. Thì cái người vợ của ông thì không đồng ý, nhưng mà thấy ông không nói gì cho nên là bà cũng không dám làm tới. Còn cái cô con gái thì bây giờ giá nào nhất quyết nào thì nó cũng ưng vậy thôi chứ nó không khác hơn. Thì ông nói không sao, cho nó đám cưới. Thì khi đám cưới xong rồi đó, thì nó bỏ việc làm nó theo chồng nó. Thì ông đã chuẩn bị xong một cái số tiền để cho nó đi. Thì khi mà nó cùng khổ nó điện về thì ông gửi tiền luôn đó. Thì bà vợ thì sầu não, ổng thì ổng không có sầu não. Ổng biết là ổng sẽ nuôi nó đến 2 năm thì nó sẽ quay trở về. Đúng 2 năm nó quay trở về, ổng thì tiếp tục nuôi nó. Rồi bây giờ nó lập gia đình rồi thì ổng nhìn thấy bây giờ nó an vui hạnh phúc cho nên cho nó có số tiền cho vợ chồng nó sống là yên ổn. Ổng không có đau khổ chút nào hết. Còn bà vợ của ổng thì thăng trầm theo cái đứa con. Thấy không? Ông không hề cản con. Biết trước con sẽ khổ, biết trước con phải cần tiền, bởi vì nó không biết lương tự giờ hết, cho nên để dành sẵn tiền đó, đưa nó một cách vui vẻ. Và biết đưa đến cái đoạn nào thì nó sẽ quay trở về. Nó quay trở về và nó sẽ sống trong cái nhà này một khoảng thời gian bao lâu nữa thì nó sẽ ổn định. Cho đến khi ông thấy là nó giới thiệu một cái người bạn mới thì ông nhìn thấy ông biết được rồi, thôi thì tùy, muốn cưới thì cưới, cũng không không tùy ý. Nhưng mà nó cưới đàng hoàng, bây giờ ổn định rồi. Cho nên khi người ta biết trước, người ta không có cái gì để mà phải đau khổ, phải thăng trầm thôi nữa. Mẫu người tự trong cái nghiệp của mình tạo ra, cái quả nó không thể tránh được. Làm sao mình làm cha làm mẹ lại thăng trầm theo cái quả đó? Cuộc đời của mình để ở đâu? Tại sao mình phải vay mượn của cuộc đời khác để mình sống vậy? Có đúng không? Cái đó là cái mình phải suy nghĩ. Mình làm cha làm mẹ để mà mình đỡ đần cho nó, chứ đâu phải mình để mà nó suy sụp mình cũng suy sụp. Vậy là mình đồng quá mình với nó rồi. Cái tà kiến mình nằm ở chỗ con của tôi là tôi, con của tôi là khúc ruột của tôi, con của tôi là sự sống của tôi, con của tôi là tương lai cuộc đời của tôi. Sai rồi. Con của tôi là con của tôi, nó có cuộc đời của nó và tôi có cuộc đời của tôi. Nếu tôi là mẹ của nó, trong hoàn cảnh nào tôi cũng nâng đỡ nó lên, tôi không suy sụp theo nó. Người ta nói cầm khỉ biết khỉ múa. Mình biết nó múa thì không có gì phải ngạc nhiên. Vì lúc nào mình cũng đặt ở trong cái tư thế mình sẽ giúp đỡ nó. Nhưng mình giữ vững tinh thần, giữ vững một sự sáng suốt để mình nâng đỡ nó khi cần thiết. Mà nó không làm chao đảo trong cái tâm của mình thì mình đi đúng con đường. Cho nên sư cô mới nói mình làm cha mẹ đó, có giai đoạn làm cha mẹ và có giai đoạn phải làm thầy, không có được làm cha mẹ. Mình làm cha mẹ nó khi nó còn nhỏ, mình làm cha mẹ nó tại vì mình phải quyết định giờ này giờ ngủ, giờ này giờ thức, giờ này phải học bài, giờ này được chơi, món này được ăn, món này không được ăn, áo này được mặc, áo này không được mặc. Đó là giai đoạn mình làm cha mẹ nó. Đến khi tới một cái tuổi nào tùy đứa, nó đã tự chọn được, tự lo được. Giờ mình giúp cho nó tới đó, mình sẽ làm thầy của nó, mình cho nó ý kiến, mình nâng đỡ nó khi cần thiết. Nhưng mình luôn luôn cho nó biết rằng nó tự làm và tự trách nhiệm, mình dính vô. Nhưng khi cần mình sẽ là cái người giúp đỡ nó. Nhưng mà mình không có cái bổn phận và trách nhiệm á để mà nó kéo mình đi theo. Tử tế đàng hoàng, biết sửa đổi, biết vươn lên, giúp đỡ. Còn nó cổ nghịch cái đời mình á, để nó cho nó nhận mình dưới nước không á, không có đi xuống nước theo nó. Cái đó là một cái sự sáng suốt của mình. Vì mình nhận thức rõ nó có nghiệp của nó, mình có nghiệp của mình. Nó có đời sống của nó và mình có đời sống của mình. Rồi cái nhân duyên này là mẹ con với nhau, là anh em với nhau, là chồng vợ với nhau, đối xử tốt với nhau. Nhưng không mê muội. Mê muội là chìm đắm, là chỉ có đau khổ mà thôi, không giải quyết được gì cả. Thì chưa bao giờ mình làm thầy của nó. Mình suốt cuộc đời cũng vẫn muốn làm cha mẹ mà thôi. Hết vai trò rồi, mình không còn có cái khả năng để làm cha mẹ đó. Không có thể quyết định thế được, để cho nó có quyền quyết định. Và khi nó quyết định, nó tự trách nhiệm. Cho nên mình giáo dục con mình ngay từ nhỏ làm gì trách nhiệm đó. Cái sai lầm của tất cả cha mẹ đó, con làm cha mẹ trách nhiệm. Lúc nào cũng sẵn sàng trách nhiệm hết. Chuyện đó sai. Giai đoạn nào chúng ta trách nhiệm, mà giai đoạn nào chúng ta phải trao trả trách nhiệm đó cho nó, để nó được sống cái cuộc đời của nó. Chúng ta không sống thế cuộc đời của nó, chúng ta không có tước đoạt cái sự sống của nó. Chúng ta không đánh cắp cuộc đời của con mình, tước đoạt cái quyền sống của nó, để nó phụ thuộc vào mình. Nó phải sống đúng ý mình, nó phải sống đúng ý mình đưa. Đó mình ăn cắp cuộc đời của nó, mình tước đoạt cái cuộc đời của nó. Mình không phải làm cha làm mẹ, mình rất xấu. Mình không nhận ra cái điều đó, bởi vì mình không thấy cái nghiệp của mỗi người khác nữa. Và ngay cái phần mà sắc ý vật này nè, cái mà nó tạo nên cái phần số 6 này đây. Tất cả những cảnh này trong tâm của nó, cảnh ngủ này trạo lại trong tâm của nó, cảnh do nó tưởng tượng, cảnh do nó biến chế ra trong tâm nó, chính trong tâm của nó. Vậy tại sao mình nhảy, mình ngồi trong tâm nó làm sao? Mình càng bướng vô làm sao? Cái sai lầm trong một cái đời sống hôn nhân đó, là ta nói đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi. Mình coi cái người chồng, những người vợ mình làm cái thứ tài sản của mình, mình sở hữu cái đó. Đó là pháp thế gian. Về mặt tâm linh không có cái đó. Về mặt tâm linh chúng ta không có cái tài sản này. Về mặt tâm linh này chúng ta không thuộc về ai cả. Cái đau khổ nằm ở chỗ người ta muốn cái người bạn đời của mình nó sống đúng cái chuẩn của mình đưa ra. Và người này muốn người khác cũng sống đúng cái chuẩn của mình. Và trong cái đời sống thực tế, khi cái chuyện nó diễn ra đó, thì cái ước muốn của ai mạnh, kinh tế của ai mạnh, quyền lực của ai mạnh, người này sẽ áp đảo người kia. Và nó hình thành một cái lực chống đó, một cái lực phản kháng ngấm ngầm, cho đến khi người ta bung ra được thì tan vỡ. Cho nên người ta nói con mà giết cha, bầy tôi mà giết vua, không phải một sớm một chiều tất cả nó đều được ngấm ngầm. Cái lúc ban đầu thì cái người này tình nguyện đáp ứng cái chuẩn của người này, người này tình nguyện đáp ứng cái chuẩn của mình rồi. Nhưng mà khi một cái đời sống thực diễn ra thì người ta chỉ muốn sống theo ý của mình mà thôi. Và phước báo là hai cái ý này nó như hai cái bánh xe nó trùng khích nhau, thì đó là lương duyên. Còn nếu nó không trùng khích nhau, nó sẽ khập khiễng và người này sẽ áp đảo người kia. Áp đảo qua áp lại đại, nó trở thành cái sự xung đột triền miên. Một người bị lép vế, nó sẽ tạo nên sự phản kháng. Và cái người ở thế thượng phong này có thể làm nhiều điều sai quấy, cũng tạo nên cái sự bung ra, tan vỡ. Cho nên một cái gia đình mà mỗi một người, từ cái người lớn cho đến người nhỏ, được sống thuận theo cái ý mình, thì cái nhà đó mới lâu dài. Dẫu người ta có xa cách nhau, nhưng người ta vẫn hướng về nhau. Còn nếu ta không được thuận theo ý mình, thì ta dẫu cho mỗi ngày ta ăn một mâm nằm một chiếu, nhưng mà tâm mỗi người đi một ngã. Cho nên ở với nhau, nhưng mà không có bao giờ cận kề nhau được. Mỗi người đi một hướng mà. Cho nên là rất khó mà tạo dựng một cái đời sống chung. Không phải dễ đâu. Nên bà phải tôn trọng cái sự sai khác đó. Đừng bao giờ bắt buộc người khác theo ý muốn mình. Mình chỉ có thể bắt buộc một người theo ý muốn mình mà thôi. Người đó chính là mình. Mình bắt mình theo ý mình, nó chả có thèm nghe nữa, chứ đừng nói chi về cái người khác. Tại sao mình không có suy nghĩ ra để mình thấy mình lố bịch như vậy, mình điên rồ như vậy, để mình bỏ cái sự lố bịch điên rồ của mình đi, thì mình sống yên ổn thôi. Sao mình muốn được? Trên đời này nếu mà tất cả mọi người muốn đều được như ý mình thì nó không có nhân quả nữa. Đạo Phật là nhân quả mà. Mình muốn cái điều này nhưng đủ phước có không? Mà phước này do đâu? Do mình gieo nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình chỉ muốn không mà mình không có cái phước của mình nó không có, tức là cái nhân lành của mình nó không có. Bây giờ mình đòi có làm sao? Giống như mình đòi lấy cái mặt trăng xuống chơi thì làm sao mình lấy cũng được. Thành ra phải lần lần mình suy nghĩ, mình thấy được cái sự vô lý của mình thì mình mới bỏ ra. Còn nếu mình nhận thấy là mình đúng vài đó thì mình không có bỏ ra được. Và trong một cái kiếp sống của mình á, mà mình bỏ được một cái xấu của mình là đại phước báo, không dễ bỏ đâu. Cho nên mình cứ phải biết hoài, do học mà biết, do mình ứng dụng mà mình biết. Nhưng mà thua thì mình cứ thua hoài, thắng có chút xíu thôi, thắng có một chút thôi, không có thắng nhiều đâu. Nên phải cố gắng lên là gì vậy? Thôi xin mời chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến gia quyến, đến toàn thể hội chúng và gia quyến hiện tiền của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự thiên nàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt tất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi họp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng